Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh. Vậy là sau kết thúc của bộ truyện Làm Dâu Nhà Hội Đồng thì ngày hôm nay mời các bạn cùng đến với một câu chuyện của tác giả Lý Thị Đoan Trang có tên Giảng Viên Tôi Yêu Anh. Đây là một bộ truyện xoay quanh chuyện tình của cô sinh viên năm nhất Huyền Thương và giảng viên đại học Tiến Trung. Một câu chuyện tình chứa chan những yêu thương, đầy đủ tất cả các cung bậc cảm xúc, hỉ nộ ái ố, hứa hẹn sẽ không làm mọi người thất vọng. Và những ai là tín đồ của chuyện tình thầy trò thì nhớ like và chia sẻ cảm giác của mình sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. 5 giờ 30 phút sáng, khi mà ánh mặt trời vừa ló dạng, tia nắng sớm mai mới chỉ là tia sáng dịu nhẹ, hiu hắt. Bù Hồng đã vào buồng đánh thức giấc ngủ của tôi. Huyền Thương, trời sáng bảy mắt ra rồi đấy, còn ngủ được à? Mà trời lên cao lắm rồi, dậy mà ra đồng gặt lúa đi, lúa chín vàng cả rồi đấy. Chị mà không mau ra đồng, lát nữa cha chị đi cày về lại của tôi không biết dạy con, để con gái lớn tướng ngủ nước mắt ra đấy, không làm được việc gì giúp gia đình. Tôi nói, chị có nghe thấy không Thương? Cái giọng điệu chua ngoao của Bù Hồng đã trở thành một phần nào đó quen thuộc trong cuộc sống của tôi. Tôi là Vũ Huyền Thương, năm nay vừa tròn 18 tuổi. Mới đây thôi, tôi vừa hoàn thành xong công việc quan trọng nhất của đời học sinh là kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Vào hôm nay là ngày đầu tiên tôi chính thức được nghỉ ngơi sau chuỗi ngày đèn sách miệt mài. Quả thật thi xong, người nhẹ nhõm hẳn, nhưng những dư âm của việc ôn thi cẩn lực cả tháng qua của tôi vẫn còn đấy. Điển hình là việc mất ngủ do đồng hồ sinh học trong thời gian vừa rồi của tôi thay đổi khá lớn. Chính vì thức ngày, thức đêm, ôn bài đã quen nên tôi chưa thể nào đi ngủ sớm lại được như xưa. Chẳng hạn như hôm qua, tới tận 1 giờ sáng, tôi mới trở mắt vào được giấc ngủ. Bởi vậy, mới sáng sớm, Bù Hồng đã vào gọi dậy để ra đồng gạt lúa, khiến tôi có chút khó chịu, mệt mỏi trong người. Uể oải đáp lại Bù, tôi cũng không muốn để cho bà ấy có thêm cơ hội mà mỉa mai tôi nữa, nên tôi bật dậy luôn. Bù, con nghe thấy rồi, Bù ra ngoài đi, con sẽ ra đồng ngay. Bù Hồng trước khi ra khỏi buồng ngủ của tôi còn chưa chịu buông tha, bà ấy vẫn cố nán lại là bóng gió chảo điên tôi một lúc rồi mới xẻ lông ngủ nguẩy bỏ đi. Cớm, có mỗi cái việc dậy sớm thôi mà ngày nào cũng để tôi phải cất công vào gọi. Chị định làm tiểu thư à? Hay làm công chúa vậy hả Huyền Thương? Cái ngữ chị chẳng hiểu tốt đẹp gì mà cha chị lúc nào cũng bênh chảm chạp như thế. Hở tí là bênh, hở tí là bênh. Trong khi đó, con Thư nhà tôi nó ngoan ngoãn, hiền lành, lại giỏi giang. Hơn chị gấp bội phần mà cha chị không thèm để ý, ngó ngàng quan tâm nó. Một đứa xấu xí, tí tuổi đã tập tành yêu đương ba lang nhang. Học hành chẳng được cái gì sất. Thấy dai mắc cứ tới lên, mất hết cái nết của phận đàn bà. Đúng là mẹ nào thì con ấy, nhìn ngứa cả mắt, không tài nào ưa nổi. Tôi nói không đúng à, mà mắt chị cứ phải lừ lừ nhìn tôi như thế. Thôi, tôi đi cho khuất mắt mấy người. Bù Hồng đi rồi, tôi vẫn ngồi yên một chỗ trên giường, nghiến răng dõi theo bóng lưng của bà ta. Đúng, bà ta chỉ là mẹ kế, là một mụ dì ghẻ của tôi, không hơn không kém. Tôi tôn trọng bà ta cũng vì cha thôi. Cha tôi đã dặn tôi không được bất kính với bà ấy, bởi bà ấy đã cứu cha một mạng. Tôi hướng mắt nhìn xa xăm, lờ mờ nhớ lại chuỗi ký ức đau thương mất mát trong quá khứ. Ngày 18 tháng 2 năm 2007, cơn bão số 5 đã cuốn trôi hết tất cả ruộng đất vườn tược của cải của người dân làng Tuyển Lâm. Nhà tôi cũng bị ảnh hưởng rất nhiều, thiệt hại lớn cả về ruộng lúa lẫn cánh rừng thông nguyên sinh. Khi ấy tôi còn rất nhỏ, chỉ mới chừng có 7 tuổi, cái tuổi còn ngây thơ non dại lắm. Bão lớn đổ ập về làng ấy, vậy mà cha mẹ tôi không muốn ai ở nhà cùng tôi hết, họ đều đi làm công việc của mình. Mưa càng lúc càng to, gió thổi lớn như cơn cuồng phong dữ dội đập mạnh vào khung cửa sổ chưa kịp đóng, tạo ra một âm thanh chói tai khiến tôi run sợ. Chỉ mong ngóng sao cha mẹ về sớm ở nhà với tôi, dù gì bão tối như vậy họ cũng chẳng làm gì được. Tôi không nhớ thời điểm ấy mình đã chờ cha mẹ bao lâu, chỉ biết khi tôi tỉnh giấc sau giấc ngủ quên ở trên ghế thì trời đã nhá nhem tối. Ngoài trời không còn cơn sông nữa, chỉ còn phảng phất cơn mưa phùn. Thương ơi, mở cửa cho ba nhanh lên. Tiếng gõ cửa làm tôi chú ý, hình như cha của tôi đã về rồi. Tôi mừng rỡ chạy nhanh ra mở cửa cho cha. Tôi muốn nói cho cha biết tôi đã sợ cỡ nào khi ở nhà một mình trong cơn bão kinh khủng này. Tôi muốn nói cho cha biết tôi đã mong cha và mẹ về với tôi cỡ nào. Nhưng khi tôi mở toang cánh cửa ra thì đập vào mắt tôi là gương mặt toan lên nỗi lo lắng của cha. Ông ấy không quan tâm tôi mà gấp gáp đi thẳng vào trong ngăn kéo tủ tivi lục lọi để tìm thứ gì đấy. tôi thấy thái độ của cha lạ lạ thì chạy lại tới gần ông hỏi thăm. Cha ơi, cha tìm gì vậy cha? Có cần thương tìm giúp cha không ạ? Cha tôi vẫn không ngừng đưa mắt tìm kiếm vật gì đó trông có vẻ rất quan trọng với ông lúc này. Tay cha vừa thoăn thoắt dò tìm đồ, miệng vừa đồng thời trả lời tôi. Cha tìm cái đèn pin của nhà mình, thương biết nó ở đâu không? Tìm giúp cha với. Chỉ cần nghe cha nói thế là tôi ngay lập tức chạy bán vào trong căn gác xếp ở trong phòng ngủ lấy chiếc đèn pin nhỏ của mình thường hay để trên đầu giường phòng những lúc mất điện đem ra ngoài phòng khách cho cha. Tôi hô hô chiếc đèn pin mình vừa lấy được ra trước mắt cha và bảo, đèn pin thương tìm được cho cha rồi này, cha đừng tìm ở đây nữa, không có đâu ạ. Cha nhìn thấy chiếc đèn pin liền mừng rỡ như bát đổ vàng, vội đón lấy chiếc đèn từ phía tay tôi, rồi ông quay ra xoa đầu tôi nhẹ nhàng can dặn, thương con cố ở nhà chờ cha thêm chút nữa nhé, tối ra mà mẹ vẫn chưa về cha phải đi tìm mẹ con, thương ngoan nghe lời cha nha. Thì ra là cha muốn về nhà lấy đèn pin để đi tìm mẹ. Cũng phải, mẹ tôi làm thợ may ở tiết trên phố huyện, bình thường ngấp nghé 4:30 chiều là bà đã đạp xe từ trên đó trở về nhà rồi vì quãng đường khá là xa. Hôm nay trời đột ngột thay đổi thời tiết như vậy, tôi e là mẹ đã bị mắc kẹt ở đoạn nào đó không thể về. Không hiểu sao tôi lại có một linh cảm rất xấu về mẹ. Tôi lo lắng ở trong lòng, nhìn cha sốt ruột muốn rời đi ngay, nhưng vì còn vướng bận tôi, bỗng chốc tôi lại muốn cùng cha đi tìm mẹ, nên tôi đã nắm lấy tay cha trấn an và xin đi theo. Cha ơi, con nghĩ mẹ bị mắc kẹt ở đâu đó thôi, thương có thể ở nhà một mình, nhưng thương rất muốn được cùng cha đi tìm mẹ, cha thấy ý của con thế nào? Thôi được rồi, để con ở nhà cha cũng không yên tâm, vậy thì thương cùng cha đi tìm mẹ nhé, trời mưa phùn, con đi tìm cái mũ đội vào. Cha tôi gật đầu, vội đưa chiếc mũ cối lên đội, đôi bàn tay để chi chít vết chai sần của ông bảo chọn lấy bàn tay bé nhỏ của tôi ra đi. Hai cha con chúng tôi bước đi, một lớn một bé, cùng hướng ánh mắt theo ánh rọi của đèn pin để tìm người mẹ, người vợ của gia đình. Chúng tôi cứ đi thẳng mãi về phía trước, đôi chân nhỏ nhắn, cười của tôi vốn đã mỏi mệt, tôi sắp không trụ được nữa rồi. Cha thấy tôi lê từng bước dài nại chĩu, liền quan tâm tôi. Thương, con mệt à, lên cha cõng. Tôi đã kiệt sức rồi nên chẳng câu nệ gì nữa mà leo lên lưng cha, áp mặt vào tấm lưng rộng lớn. Người ta thường nói, đi khắp thế gian không ai tốt bảo mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Thật sự là rất rất đúng. Chẳng hạn như bây giờ rủ cha tôi, ông ấy cũng đã rất mệt nhoài. Tôi biết điều đó bởi tôi thấy cha ông đã lấm tấm giọt mồ hôi, hơi thở hổn hển phải từng nhịp hòa vào trong gió. Ở viện mà khi con gái nhỏ của ông là tôi đây mỏi chân, ông chẳng ngần ngại cúi lưng xuống cõng tôi trên vai. Tôi thương cha một ngày đã vất vả lan lộn với thời, giờ đây còn phải lại cạch xót đèn pin từng ngóc ngách một tìm vợ. Tôi cũng rất thương mẹ đã tảo tần sớm hôm là lụng cực nhọc đến sổng tối vẫn chưa đặt chân đợi tới nhà. Trong đổi tôi lúc này chỉ cầu mong sao cho mẹ bình an để cha con tôi tìm được thấy đưa bà trở về nhà. Hai cha con nhà cái thương đi đâu đấy? Tôi thế này rồi không ở nhà ăn cơm mà. Trời mưa phùn dễ ốm lắm, cha cái thương đưa con nhỏ về nhà đi. Khổ, tối om rồi, còn gặp nhau đi đâu thế này không biết. Cụ Tứ, trưởng làng, đạp chiếc xe cũ kỹ đi ngang qua cha con tôi. Cha tôi đưa tay đi lau giọt mồ hôi đọng trên trán, cười hiền từ đáp lại cụ Tứ. Cha con cháu đi tìm mẹ nó cụ ạ, này bão về làng, trời đổ mưa lớn ngập cả đường đi. Mẹ cái thương lại làm sai tít tắp ở trên huyện, cháu thấy tối muộn rồi chưa về, nên lo quá mới chạy đi tìm thử cụ ạ. À, vợ mày ấy hở, lúc chiều tao còn thấy nó đạp xe đi về mà. Ôi, cụ Tứ trưởng làng ơi, xảy ra chuyện lớn rồi, ông ra gốc đa đầu làng mà xem đi. Cây đa nó bị cơn bão đánh đổ bật cả gốc rễ lên hết rồi kia kìa. Nó còn kẹp chết kẻ hoa vợ thằng Tiến, mẹ gái Huyền Thương nữa. Ông mau ra mà xem đi kìa. Bà Thoa, hàng xóm ngay bên cạnh nhà tôi, chạy từ con dốc đổ làng xuống, miệng oa oang gào thét như cái loa phát thanh, báo tin cho cụ Tứ. Chỉ có tôi và cha là chấn động tâm lý cực độ. Câu nói của bà Thoa còn vang vẳng trong đầu tôi. Cái gì mà cải hoa vợ thằng Tiến, mẹ cái Huyền Thương bị cây đa kẹp chết. Cha tôi đừng bất động, chùi chặt chân xuống dưới mặt đường, bởi vậy ông run bẩn bật lên nước hẹn. Riêng tôi, nước mắt mạn chát không biết đã rơi từ bao giờ. Tôi không dám khóc to vì sợ rằng sẽ khiến cha càng trở nên suy sụp. Tôi chỉ biết cố gắng dùng vòng tay bé nhỏ của mình ôm chặt lấy cha an ủi. mong rằng cha sẽ cảm nhận được tình yêu thương xa xiết của tôi dành cho cha bấy giờ. Cụ Tứ đứng bên cạnh, cả bà Thoa nữa, thì cha con tôi thì cả hai đều im bặt, không hé răng thêm nửa lời. Chuyện của sau đó là hậu sự của mẹ và biến cố mới của cuộc sống gia đình hai cha con chúng tôi. Để lo chu toàn đám tang cho mẹ, cha đã phải vay nặng lãi rất nhiều tiền. Bọn xã hội đen tới xiết nợ, nhưng cha tôi chẳng có tiền trả. Đám giang hồ tệ nạn ấy một mực bắt cha tôi phải trả bằng mọi giá. Bọn chúng nói dùng cách nào cũng được, miễn là có tiền trả họ. Bỏ không, chắc chắn sẽ bị đe dọa tới tính mạng của cha. Cha tôi lâm vào cảnh khốn cùng, ông chẳng biết phải làm sao cả. Có những đêm cha rất nhớ mẹ, ông còn ngồi ngoài hiên nhà bật khóc như một đứa trẻ chơi vơi, không điểm tựa. Tôi thấy mà xót xa. Rồi tôi đến bên ông vỗ về, cha ôm tôi vào lòng, xoa xoa mái tóc tơ của tôi tâm sự. Thường biết không, cha yêu mẹ hơn bất kỳ điều gì trên thế gian này. Mẹ mất, cha rất đau. Nhiều lúc đau đớn đến mức tưởng chừng muốn chết đi. Nhưng thường biết vì sao cha vẫn phải cố gắng trụ từng ngày không? Vì con đấy thương. Con chính là món quà vô giá mà bà ấy để lại cho cha. Cha xin lỗi, cha là người cha tồi tệ khi để con phải chứng kiến những cảnh không hay này. Thường yên tâm, cha nhất định sẽ không bỏ lại con một mình. Dù thế nào đi chăng nữa thì cha vẫn sẽ cố gắng vì con. Cha ơi, con thương cha nhiều lắm. Khuya rồi, mình đi ngủ được không cha? Tôi vịn lấy tay áo của cha mình kéo nhẹ nhẹ. Ông gật đầu dắt tôi đi vào buồng ngủ. Tối hôm đó, người đàn ông vĩ đại và cao cả nhất của cuộc đời tôi đã có một giấc ngủ thật ngon. Tôi khép kín đôi mi, thầm cầu mong ngày mai sau sẽ yên, biển sẽ lặng, sẽ không còn những điều xấu bủa vây lấy cuộc sống của hai cha con chúng tôi nữa. Bẵng đi một thời gian, tôi không hề thấy bọn xiết nợ tới đòi tiền nữa. Tôi tưởng rằng họ đã buông tha. Nhưng cuộc sống đâu có thứ gì lại dễ dàng đến vậy, nhất là đụng đến phẩm chất thì lại càng không. Buổi trưa hè oi ả, tôi đang cạo cụi bác nửa cơm lên bếp thì nghe ở phía bên ngoài nhà có tiếng rôm rả nói chuyện. Tôi mới tò mò chạy ra xem. Tôi thấy cha dẫn một người phụ nữ và một đứa trẻ nào đó về nhà. Tôi chưa vội ra mà nép vào khe cửa nghe ngóng cuộc trò chuyện của cha và người phụ nữ ấy. Anh Tiến, nhà mình còn gái Huyền Thương nữa đúng không anh? Ừ, dù sao cũng cảm ơn cô đã chịu bỏ ra một số tiền lớn để trả nợ cho bọn họ, cứu lấy cái mạng què này của tôi. Tôi nói thật với cô, nếu cô muốn sống ở đây với cha con chúng tôi thì sẽ không đủ tốt và đầy đủ đâu. Không sao, em tự nguyện mà. Em thích anh, cho nên em mới làm vậy. Dù sao vợ anh cũng mất rồi, em lại là mẹ đơn thân, chúng ta đến với nhau đâu có rào cản gì. Vợ tôi mất chưa lâu, tôi không muốn làm điều gì có lỗi với cô ấy. Xin cô Hồng đây tự trọng. Nếu cô phải nhóc nhà cô muốn ở lại đây thì tôi sẽ sắp xếp phòng. Anh Tiến, em biết anh chưa thể mở lòng ngay, nhưng chắc chắn em sẽ chờ, chờ một ngày được làm vợ anh. Tôi ở sau cánh cửa nghe rõ một mồi từng câu chữ. Hóa ra là vậy. Hóa ra đám người kia không tới nhà quậy phá đòi nợ cha nữa là vì người phụ nữ kia đã trả nợ giúp cha. Kể từ đấy, Bùa Hồng chính thức ở trong ngôi nhà của tôi và trở thành bà mẹ kế chuyên gia làm khó tôi nhất. Còn đứa con của bà ấy là Cái Thư, kém tôi 1 tuổi thì nó lại rất ngoan và thương tôi. Theo cảm nhận của tôi qua hành động của nó thì là như vậy. Quay trở lại hiện thực bây giờ, tiếng Bùa Hồng lại chui chéo xéo ở Mỹ tên tôi, kéo tôi ra khỏi phút giây hoài niệm quá khứ. Con thương đâu rồi? Mày chết dí ở trong đấy luôn rồi à? Mồm bảo ra đầu luôn mà ngồi thẫn thờ ở trong buồng ngủ mãi như con rổ ấy. Mày có đứng dậy đi ra ruộng gặt lúa ngay không hả? Hay là để tao dùng biện pháp mạnh? Bù không cần phải gọi thêm, con đi ngay. Tôi lại lùn đứng dậy đi một mảnh ra đồng, không thèm liếc nhìn Bù Hồng một cái. Mà trời đã lên cao vội vội, ngựa tít trên kia, mang theo ánh nắng gay gắt khó chịu. Tôi vừa uyển chuyển đưa cái liềm cát lúa, vừa đưa tay lên lau bớt đi những giọt mồ hôi đọng trên trán trực rơi xuống lông mi. Người yêu ơi, có kết quả thi rồi em ơi, chúng mình đỗ rồi, ngày mai bắt đầu lên nhập học này, em lên đây nhận giấy báo trúng tuyển đi. Tôi đang miệt mài cắm đầu xuống, bỏ chặt những nắm lúa, thì nghe đâu đó tiếng của anh Quân, bạn trai tôi gọi. Tôi ngẩng mặt lên để xác minh xem có đúng là anh không. Đúng rồi, đúng là anh Quân thở rồi. Tôi mừng rỡ đặt cái liều xuống, tháo đôi ủng đi lên cốc đa, nơi anh đang dựng cái xe đạp chở tôi. Có kết quả nhanh vậy hả anh? Anh được bao nhiêu điểm? Trời nắng nôi như này, anh mất công ra đây làm gì để say nắng ra? Tôi nhận lấy phong thư của trường đại học kinh tế, tiện lấy cái nón đang đội trên đầu quạt quạt chút gió cho cả anh và tôi mát. Anh được 22 điểm thôi, tại anh muốn báo tin cho người yêu mà. Em vui không? Ngày mai chúng ta lên thành phố học rồi. Mà sao em biết trời nắng còn đi làm? Trông kìa, làn da trắng ngần của em sắp bị cháy đen thui rồi đấy. Người yêu xin gái lên xe đi. Anh chở đi ăn cốc chè cho mát, rồi về nhà chuẩn bị đồ cho đầy đủ. Nghỉ ngơi sớm, mà chúng mình còn đi bắt xe lên nhập học. Anh Quân phút từ sợi tóc dính trên trán tôi, cười hiền nói. Vậy là tôi đã bước được thêm một bước để chạm tới ước mơ của mình rồi. Hỏi tôi có vui không ư? Tôi chẳng biết nữa. Chỉ biết từ lúc nhận tin mình đỗ, khóe miệng nhoẻn nụ cười tươi từ lúc nào. Tôi vui vẻ nghe theo lời anh, ngồi lên yên sau để anh đèo ra quán nước đầu làng ăn chè. Chúng tôi ăn uống xong, cũng đã quá trưa. Anh Quân chở tôi về nhà. Tôi chào tạm biệt anh rồi quay vào mở cửa. Quá lạ thật, sao chẳng có ai ở nhà nhỉ? Tôi bước vào trong, định là sẽ ngủ một giấc cho khỏe, nhưng lại cảm thấy hơi khát nước. Sẵn trong bếp có cốc nước chanh đường mát lạnh, ngọt ngọt chua chua, lại thanh thanh hấp dẫn, kích thích cổ họng đang khô khốc vì khát của tôi. Chẳng chần chừ, tôi cầm cốc nước lên tu một hơi dài, rồi thong thả đi vào buồng ngủ. Không hiểu sao, tôi vừa mới đặt chân tới gần giường là hai mắt tôi đã xíp hết lại, không thể nào mở ra được. Tôi đau đầu, choáng váng, rồi dần dần mất đi ý thức, ngã ủy xuống thềm. Chuyện của sau đó tôi chẳng còn biết gì nữa. Ngủ một giấc khá lâu, tôi bắt đầu tỉnh dậy. Nhưng có điều, tại sao tôi lại ở đây? Đây là ở đâu? Tại sao lại tối đen như mực thế này? Qua ánh sáng le lói từ phía ngoài dọi vào phòng, tôi biết đây là một căn phòng rất rộng. Lúc tôi tỉnh dậy là thấy mình đã nằm trên giường. Vậy thì khả năng rơi cao, đây là một căn hộ của ai đó, hoặc là khách sạn, nhà nghỉ mới có diện tích phòng lớn như thế này. Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Bước xuống giường, đi tới khung cửa sổ, vén tấm rèm ra nhìn ngó xung quanh. Nhưng thứ tôi thấy chỉ là một màu đen huyền bí. Trời tối nhanh vậy ư, suốt cuộc tôi đã ngủ bao lâu rồi? Cạch, tiếng mở cửa vang lên làm tôi giật mình, tim như muốn ngừng đập, sợ sệt thu mình vào góc tường. Tiếng cười ha hả, giọng khàn đặc của một người đàn ông đứng tuổi cất lên, phảng phất có chút gì đó đê tiện, dâm dê trông rất kinh tởm. Thiếu nữ xinh đẹp, đêm nay em sẽ phải chiều tôi tới bến đấy nhá. Tôi đã chi rất mạnh tay cho cô Hồng để có được em. Ngoan ngoãn nghe lời tôi yêu em mà. Nào, lại đây, lại đây. Thanh âm tởm lợm đó khiến tôi nổi hết cả gai ốc, thậm chí rối loạn. Hiện tại tôi chẳng biết mình nên làm gì hết. Lão dê giả kia càng lúc càng tiến lại gần tôi hơn. Lão thỏ tay ra, đo định sờ vào ngực của tôi. Tôi sợ hãi, phản ứng mãnh liệt, giữ chặt lại tay lão để lão không xâm phạm được cơ thể của tôi. Khoan đã. Lão nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng, miệng hách lên hỏi tôi. Em sao vậy? Anh muốn khám phá một chút nơi đấy đã ấy thôi mà. Đừng nói là không được nhá. Cô Hồng nói, em đã tự nguyện đồng ý rồi mà. Tính lật lọng hả? Nuốt tiền của anh rồi thì anh không tha dễ vậy đâu. Cô gái xinh đẹp à? Giọng điệu của lão khiến tôi muốn nôn mửa. Chính ra tôi đáng tuổi con, đáng tuổi cháu lão, mà cái miệng dẻo kẹo của lão vẫn ngọt xớt anh em với tôi được. Trời không lạnh mà cũng làm tôi run cả người. Tôi định là sẽ giải thích với lão rằng tôi không biết gì về giao dịch này, cũng không biết cô Hồng nào hết. Mặc dù trong lòng tôi nghi can súng hột vẫn là Bu Hồng, nhưng bây giờ tôi chẳng có cơ sở nào để khẳng định hay kiểm chứng, nên tạm thời vẫn là không thể vu tội cho bà ta. Tôi vừa chuẩn bị mở miệng thì lão ta đã nhanh chân hơn, bấy bổng tôi lên ném bịch một cái xuống giường. Lão cợt nhả, liếm môi nhìn chằm chằm một lượt cơ thể tôi từ trên xuống dưới, ánh mắt sáng rực, giọng khàn khàn. Em yêu, còn chần chừ gì nữa, chúng ta vào cuộc thôi. Lão hành động đột ngột như vậy, thiếu điều tôi muốn hét toáng lên. Tôi thực sự không muốn bản thân mình bị vấy bẩn bởi một lão già khụ như thế này, càng không muốn cái trinh trắng, cái tiết hạnh ngàn vàng của tôi được cơn đo đong đếm bằng tiền. Nó sẽ là một sự sỉ nhục lớn đối với tôi. Tình hình gấp lắm rồi, lão đang như một con hổ đói gầm gừ nhìn miếng thịt ngon, chỉ còn nước bỏ vào miệng nhai sống. Mà khổ nỗi, miếng thịt ngon đó lại chính là tôi. Tôi dùng hai tay của mình che lấy phần ngực, nhắm tịt mắt lại. Các neuron thần kinh trong não bộ đang hoạt động hết công suất. Lý trí bảo tôi nhất định phải bình tĩnh, thì mới giải quyết được mọi chuyện. Nhưng con tim lại sợ sệt, đập thình thịch liên hồi như trống đánh. Đầu tôi rối mù như muốn nổ tung. Lão bắt đầu sờ soạng vào cánh tay của tôi, chạm vào xương quai xanh của tôi. Hai con mắt u mê khao khát muốn thưởng thức vị dịu ngọt của thiếu nữ. Cô nhân xưa đã từng nói, trong cái khó ló cái khôn, trong cái rủi lại gặp cái may, thật sự rất chuẩn xác với riêng cá nhân tôi lúc này. Thân gái yếu ớt, mong manh, tôi chắc chắn rằng nếu chống cự lại lão, vật nhau với lão thì kết quả tôi nhận lại sẽ cực đắng. Nhưng trí khôn của tôi mách bảo trong trường hợp này, tôi phải dùng hai kế sách muôn thuở của phái nữ, đó là mỹ nhân kế kết hợp với mật ngọt chết ruồi, mai ra mới hiệu quả. Nghĩ là làm, tôi thay đổi 180 độ nét mặt của mình, nhẹ nhàng cầm tay lão tinh tế hất ra. Xong, tôi cười giả lả, làm bộ làm tịch nũng nịu với lão, để nỗi tôi tự nghe lại chính giọng nói của mình khi đó còn nổi được cả da gà. Anh yêu, anh cứ bình tĩnh, muốn vui vẻ và thú vị hơn, chúng ta phải có khai vị rồi mới nhiều cuộc chứ. Anh đi tắm đi, rồi sau đó đến em, sạch sẽ, tươi mát, thơm tho, sẽ kích thích hơn đấy. Anh từng trải trong mấy chuyện này, đàn ra phải sành sỏi hơn em chứ. Anh tự ngửi thử mùi cơ thể của mình xem, hồi hình à. Tôi khì khịp mũi, xua tay cố tình đuổi khéo lão vào phòng vệ sinh. Lão có vẻ cũng công nhận điều tôi nói là đúng, nên không khó chịu với tôi. Lão ậm ừ đáp lại, vẫn không thôi làm khó tôi. Lời em nói thì đúng đấy, nhưng mà chúng ta tắm với nhau, chẳng phải sẽ kích thích hơn gấp bội sao? Đúng rồi, ý tưởng này rất tuyệt, sao ban đầu anh không nghĩ ra nhỉ? Đứng dậy nào cô gái xinh đẹp của anh, mình cùng nhau đi tắm nhé. Nhà vệ sinh là một nơi lý tưởng lắm đấy, em yêu còn trẻ mà thâm thúy quá. Được rồi, em đã gợi ý như vậy thì anh đây sẽ chiều. Đúng là họa vô đơn chí mà, không phải chứ, sao lão ta lại có thể hiểu nhầm ý tứ của tôi một cách suy đồi như vậy nhỉ? Cái lão giả biến thái này, tôi sắp đến là điên cái đầu rồi. Phải làm sao đây? Tôi càng câu giờ thì sẽ càng làm cho lão khó chịu. Đến lúc đó, e là mọi chuyện sẽ tệ đi và không thể cứu vãn được nữa. Tôi phải làm cách nào? Phải làm cách nào đây? Hai má tôi đỏ bừng lên vì rối trí, ánh mắt cứ chốc chốc lại liếc quan sát cử chỉ, thái độ của lão ta. Thấy lão sắp bực mình tới nơi vì đợi câu trả lời của tôi bèn đánh liều nói nhăng nói cuội đánh trốn hẳn, dù không biết được nó có ích gì hay không. À anh ơi, tự dưng em bị đau bụng ấy, em nằm nghỉ chút nha. Ui, đầu óc em sao mà cứ quay mòng mòng thế này. Chết thôi, sáng ăn bát cháo lòng có khi bị Tào Tháo sửa rồi cũng nên. Anh tránh em ra đi, em bẩn lắm. Đi đi, anh đi đi. Tôi vừa nói vừa giả vờ ôm bụng nằm lăn lộn trên giường như thể đau đớn lắm. Lão định làm gì đó với tôi, nhưng thế mà tôi tải mét, bụng quặn hết vào lại thôi. Lão xách chiếc khăn trắng đi tắm, chỉ bỏ lại một câu. Thôi được rồi, anh không ép em nữa, anh đi tắm đây. Cho phép em nghỉ 15 phút, sau đó phải chiều anh hơn đấy nhá. Tiền anh đổ vào em hơi bị nhiều đấy, cô gái ạ. Xem ra lão vẫn còn có tỉnh người. Lão cao đít đi vào trong nhà vệ sinh, rồi tôi liều lộ nguyên hình luôn, trở lại trạng thái bình thường. Nhằm nhìn lại gần cái cửa, cửa bị khóa trong, vậy thì lão đã cất chìa khóa ở đâu đó. Tôi lọ mọ đi tìm, trong mẩu nó chỉ ở đâu đây thôi, vì thường thường mấy cái chìa khóa phòng khách sạn chẳng ai người ta lại cất kỹ cả. Tôi cố gắng đi thật nhẹ quanh phòng để dò tìm chiếc chìa khóa, lâu lâu lại ngẩng lên xem động thái của lão dê cụ trong buồng vệ sinh. Chỉ sợ lão tắm xong sớm mở cửa ra một cái chỉ coi như công sức của tôi đổ sông đổ biển. Tôi muốn phát cáu vì cái chìa khóa phòng này luôn. Lão già này trông thế mà cẩn thận ghê gớm, sợ tôi trốn hay sao mà cất cái chìa khóa kỹ vậy. Tưởng như muốn tuyệt vọng rồi thì cái chìa khóa ánh vàng ở khe đèn ngủ lộ ra. Tôi vui sướng như muốn nhảy cẫng lên, vội vã nhảy tới lấy nó rồi thao tác nhanh nhẹn mở cửa. Chà mẹ ơi, cái khoảnh khắc tiếng mở cửa của tôi vang lên cũng là lúc cửa phòng vệ sinh được mở ra, lão dê già vừa tắm xong. Trong phút chốc, não tôi nảy số nhanh cực độ, trong 36 kế thì chạy là thượng sách. Ngay lúc này, tôi chỉ còn biết cắm đầu cắm cổ mà chạy, phía sau lão đang đuổi theo tôi. Một điều lợi thế cho tôi là tôi còn trẻ, mới chỉ 18 đôi mươi, việc tôi có sức khỏe và chạy nhanh hơn lão là chuyện hiển nhiên. Lão như một con rùa chậm chạp bỏ đi bám theo tôi. Cái thứ gì mà đã bụng phệ, đó hói lơ thơ, lăn nhát vài sợi tóc, sức chẳng đến đâu mà cũng đòi đua với tôi à? Còn khuya đi lão già ạ. Tôi đắc ý, thong thả chạy nhanh về phía trước. Ai ngờ đâu gặp phải sự cố, tôi đâm trúng một người con trai. Tôi lịch sự cúi đầu xin lỗi người ta, rồi gấp rút bỏ đi. Chỉ là cái người bị tôi đâm sầm lại không dễ dàng để tôi đi như thế. Anh ta kéo tôi lại, nhà bạn yêu cầu tôi chịu trách nhiệm. Này, cô đụng trúng người ta mà xin lỗi kiểu đấy hả? Chẳng hiểu cô có được học đạo đức con người không mà sao thiếu tôn trọng người khác thế nhỉ? Xin lỗi mà không ngẩng được cái mặt lên nhìn tôi một cái. Hôm nay mà cô không xin lỗi tôi đàng hoàng, đừng mong rời khỏi đây. Quả này là trời không giúp tôi rồi. Tôi quay ra đằng sau mà tiêu gan, lỏng phèo lộn hết cả lên. Lão già chỉ còn mấy bước nữa thôi là đến được chỗ tôi đang đứng rồi. Tôi sắp bị bắt lại rồi ư? Không được, tôi không cho phép điều đó xảy ra. Anh chàng bị tôi đâm phải thì cứ giữ khư khư cánh tay trái của tôi, chẳng cho tôi đi. Biết mình có lỗi và lại cũng không còn nhiều thời gian, tôi ngẩng mặt lên nhìn anh ta, rồi nghiêng mình kính cẩn xin lỗi anh ta cực nghiêm túc. Thậm chí mặt mũi anh ta thế nào tôi còn chẳng kịp nhìn, vì bây giờ việc tôi cần làm là chạy. Nhưng mà chạy thế nào được khi ngay trước mặt tôi là lão già dê sồm đang lù lù trước mặt. Lão ta mặt sớm đã đen như đít nồi, chắc hẳn đang sôi máu lắm. Tôi xong nguy to rồi, kiểu này có chạy đàng trời. Em về phòng đi, chúng ta nói chuyện. Lão gằn từng chữ một, tay thô bạo nắm cổ tay tôi kéo đi. Ấy vậy mà cái tên bị tôi đụng trúng lại ngang nhiên giữ tôi lại. Mà thì cũng tốt, ít nhất có người ở bên cạnh khiến tôi đỡ sợ hơn và nghĩ thêm được nhiều phương án mới mẻ hơn. Cô ta đụng trúng tôi mà chưa có một câu xin lỗi đàng hoàng, tử tế. Tôi không cần biết đó có phải là người của anh hay không, nhưng riêng cô này chừng nào chưa có một lời xin lỗi tôi thành tâm, không bao giờ tôi để cô ấy đi cả. Lão già dê sồn nghe anh ta nói thì nó máu sửng cổ lên gây sự. Người của tôi muốn dẫn đi đâu là việc của tôi, cậu tham gia vào làm gì? Loại oát con nhãi danh như cậu, tốt nhất đừng phá hỏng chuyện tốt của lão già đây, nếu không đừng trách tội ác. Tôi thấy tình thế lành ít dữ nhiều, khả năng cao là lão già kia sẽ kéo tôi về được, nên tôi sốt hết cả ruột. Nhìn sang cái người tôi vừa đâm trúng một cái như muốn cầu cứu anh ta. Nhưng trông kìa, anh ta cứ đơ đơ như tượng, không biết có làm nên cơm cháo gì không mà để tôi bấu víu hy vọng vào anh ta đây. Tôi cắn môi, tập trung cao độ để đậu não. Đến nước này rồi, tôi cũng chẳng biết làm gì hơn, đành đánh liều nhờ vào một cái tên mình chẳng quen biết gì cả. Nhưng thôi kệ, cứ nhờ đại, giúp hay không là do cái số của tôi may hoặc rủi vậy. Tôi kiễng chân lên thì thầm vài tên con trai vừa bị tôi đâm trúng. Anh dì ơi, tôi bị lừa bán dâm cho lão giả kia. Bà nãy tôi bỏ trốn, lỡ vô tình đâm vào anh. Cho tôi xin lỗi nhiều nhé. Tôi nhờ anh một việc có được không? Đưa được tôi ra khỏi đây, anh muốn gì tôi cũng hậu tạ. Có phải làm trâu, làm ngựa, tôi cũng báo đáp anh. Làm ơn rủ lòng thương giúp tôi đi, gấp lắm rồi. Tôi trưng bộ mặt lo lắng như bánh đa nhúng nước ra, cậy nhờ anh ta. Kể thì cái con người anh ta cũng kỳ, cứ im ỉm chẳng thấy phản hồi ý của tôi gì hết. Sao tự dưng lại thủ thỉ vào tai tôi một cái, làm tôi nhột hết cả người. Cô chắc chắn là tôi muốn gì, cô cũng đều đáp ứng chứ. Lúc ấy tôi làm gì mà suy nghĩ được nhiều cơ chứ, nên cứ vô thức gật đầu. Thấy người ta chịu đồng ý giúp mình là vui như mở cờ trong bụng rồi, đâu có lo xa gì đâu. Chính vì thế mà mãi sau này tôi mới biết câu nói ngày hôm nay của tôi là một sai lầm rất lớn, đẩy tôi vào cơn đau đớn tột cùng. Anh ta cười nửa miệng, nhìn thẳng vào lão già dê cụ, nắm lấy tay tôi dõng dạc tuyên bố. Người của ông, tôi nói cho ông biết, đây là vợ chưa cưới của tôi. Tôi không quan tâm tại sao cô ấy và ông lại ở đây, nhưng bây giờ tôi gặp được cô ấy rồi, tôi sẽ đưa vợ tôi về nhà. Tôi sẽ lo cho cô ấy, không khiến ông chăm sóc. Tôi há hốc miệng, mắt tròn vo ngạc nhiên nhìn sang anh ta, suýt không kiềm chế được mà chửi anh ta bị điên. Ăn với chả nói, thật hàm hồ mà. Nhưng có vẻ lời nói của anh ta có sức công phá khá là lớn, chỉ ít là đối với lão dê cụ bệnh hoạn, người chỉ quấn đầu chiếc khăn tắm che thân dưới kia. Không để lão kịp các lời nói thêm điều gì, anh ta liền cầm tay tôi chạy thẳng ra khỏi khách sạn, bỏ lại lão già phía sau, mặt nhăn như đít khỉ, ú a ú ớ, tay vừa giữ cái khăn tắm sợ nó tụt, vừa chậm chạp đuổi theo, trông thật lố lăng. Tiền Trung kéo tay tôi chạy đến bãi đỗ xe của khách sạn thì dừng lại. Trời, anh ta bảo, thoát rồi đấy, lão ta chẳng đuổi theo nữa đâu. Ơ này, cô làm sao đấy? Do chạy với tốc độ bàn thờ nên khi đột ngột sửa lại, tôi nhất thời chưa kịp thích ứng, chân mềm nhũn, hai mắt mở đi, bụng dưới quặn thắt lại son sót. Tôi loạng choạng ngã ngửa ra đằng sau, may mắn có anh ta đỡ lại rồi dìu tôi vào trong ô tô riêng. Tôi mệt mỏi dựa hẳn đầu vào cửa kính ô tô, nhắm nghiền mắt lại, miệng mấp máy vài câu. Tôi chóng mặt quá, tôi chưa có gì bỏ vào bụng từ trưa tới giờ, tôi đói. Nghe tôi than thở, Tiến Trung ngay lập tức đưa tay lên xem đồng hồ. Tôi nghe loáng thoáng anh lẩm nhẩm trong miệng, 9 giờ tối rồi mà còn chưa ăn gì, cô đúng thật là... Chỉ trong vài phút giây ngắn ngủi, anh ta đã phóng xe thở nhanh tới một quán ăn đêm gần đó. Người tôi hơi yếu nên khi xuống xe, sức lực của đôi chân đâu có đủ để giữ thăng bằng cả cơ thể. Tôi vốn nghĩ mình sẽ phải chật vật tự đi, nhưng không, Tiến Trung vẫn ân cần đỡ tôi, để tôi ngã cả vào người anh ta. Tư thế của chúng tôi có chút hơi ám muội, nên từ khi bước vào quán cho tới lúc chúng tôi ngồi vào bàn ăn, mọi ánh nhìn đều chăm chăm đổ dồn vào tôi và Tiến Trung, khiến cho tôi có một chút ngại ngần mà rút vào vòng ngực của anh ta giấu bản mặt mình đi. Mùi hương nam tính của anh xộc thẳng vào mũi tôi. Tôi thề với trời, đây là lần đầu tôi được gần gũi với một người khác giới đến như vậy. Kể cả với người bạn trai 3 năm của tôi là Quân, tôi và người yêu cũng chỉ dừng lại ở mức nắm tay, chưa từng làm những hành động thân mật khác. Cô Hương ơi, cho cháu hai đĩa cơm rang dưa bò với một cốc nước cam không bỏ đá hả? Anh ta để tôi ngồi đối diện với mình rồi ngoài mặt ra phía sau gọi với bà chủ quán đang trong bếp. Trong lúc chờ đồ ăn lên, Tiến Trung có hỏi han quan tâm tôi. Cô gái ổn không? Cô đừng có bị sao nhé. Cô còn đang nợ tôi một lần trả ơn ấy. Tôi chống cằm, mặt bơ phờ, hai mắt như muốn xíp lại, thều thào đáp. Tôi ổn, có lẽ ăn một chút vào sẽ không còn mệt mỏi thế nữa. Anh yên tâm, giúp Phật và còn trả ơn, huống chi là giúp tôi. Được, tôi ghim câu này của cô, đồ ăn tới rồi đấy, mau ăn đi. Cô Hương chủ quán bưng khay đựng đĩa cơm rang lên, anh ta liền nhắc nhở để cơm về phía tôi. Trung, bạn gái của cháu đây hả? Xinh gái thế này mà cứ sâu mãi, từ lần sau dẫn bạn gái đến đây ăn thường xuyên nhé. Cô chủ quán hảo sảng cười nói vui vẻ với Trung. Theo mắt nhìn của tôi thì chắc hẳn anh ta phải là khách quen thân của quán này lắm thì cô chủ mới thân thiện thoải mái như vậy. Anh ta gãi gãi đầu cười khi trả lời lại cô Hương. Cô nói thế cháu ngại lắm. Ngại gì mà ngại, sao 30 tuổi đến nơi rồi mà như thanh niên mới lớn. Thôi hai đứa ăn đi, cô phải làm đồ cho khách kẻo để người ta chờ. Cô đi nhé, bạn gái Tiến Trung khi nào muốn ăn cơm rang dưa bò thì đến quán cô giảm giá đặc biệt cho. Cô chủ quán vẫn nét vui tươi, trêu đùa tôi và Trung. Tới mức cô ấy đi vào trong, vẫn còn quay đầu lại nói với ra chỗ tôi đang ngồi. Tuấn Trung khó xử cũng chỉ biết cười chửi nhìn tôi. Có vẻ anh ta ái hại, muốn chuộc lỗi, nên cực kỳ chu đáo tỉ mẩn, lấy khăn giấy lau từng chiếc thìa, lau từng chiếc đũa đặt lên đĩa cơm. Tôi chỉ việc xu lên và nếm thử vị thơm ngon của món ăn này. Cô đừng suy nghĩ gì nhé, cô Hương cô ấy hay trêu người vậy đấy. Cô ăn đi, ăn nhiều vào, may cho cô là gặp được tôi đây nhé. Chứ gặp phải người khác thì giờ này cô đã bị lão giả kia ăn tươi nuốt sống luôn rồi. Thật ra tôi đâu có để ý tới lời nói của cô chủ quán. Tôi mệt lả người, giờ phút này chỉ muốn lao vào thưởng thức ngay món ăn ngon trước mặt. Ậm ừ đáp lại cho qua lời của Tiến Trung, tôi vẫn tập trung ăn đĩa cơm rang rang dở. Tôi không để bụng đâu, anh ăn đi, không cơm lại nguội hết. Tiến Trung gật đầu, anh ta bắt đầu cắm cúi ăn phần của mình. Anh ta ăn được nửa đĩa cơm thì ngẩng mặt lên hỏi tôi. À, cô tên gì, năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Tôi nhai thật kỹ miếng cơm trong miệng, thẳng thảo uống một ngụm nước cam rồi mới đáp lại, giọng buồn buồn. Tôi tên Thương, họ tên đầy đủ là Vũ Huyền Thương, năm nay vừa tròn 18 tuổi. Đáng lẽ ra giờ này tôi đang ở nhà tự dưới quê để xếp đồ và nghỉ ngơi sớm, dự là ngày mai sẽ lên thành phố nhập học. Vậy mà lại xảy ra sự cố không đáng có như này. Tiến Trung giọng đều đều nói với tôi. Vậy cô học trường gì mà cô không hỏi tôi tên gì, bao nhiêu tuổi sao? Cô nuốt miếng cơm cuối cùng, tôi ngồi thẳng người, nên mà tự hào khi nhắc về ngôi trường mỉ mơ ước bấy lâu. Chỉ ngày mai thôi, tôi sẽ là tân sinh viên của ngôi trường danh giá đó. Tôi học trường Đại học Kinh tế. Anh đã nói vậy rồi thì anh tự giới thiệu luôn đi. Chúng rút tấm khăn giấy trong hộp ra, lau đi phần thức ăn thừa còn sót lại trên miệng. Tôi cảm giác khi nghe tôi nói về ngôi trường của mình sẽ nhập học, anh ta có chút khựng lại. Đoạn Trung nói: "Đại học kinh tế hả? Vậy thì chúng ta sẽ còn chạm mặt nhau nhiều, cô bé hả? Tôi tên Trung, Bùi Tiến Trung, 27 tuổi. Vũ Huyền Thương, tôi sẽ nhớ cái tên này." Ánh mắt anh ta khi nói từng câu, từng chữ đều hiện lên tia thích thú khó lý giải. Tôi dương đôi mắt ngơ ngác dò xét anh ta, như thể muốn phỏng đoán xem Trung đang có ý gì. Anh ta chỉ cười không nói, cả người đứng dậy, chân thoăn thoắt đi vào trong bếp trả tiền cho cô chủ quán. Xong xuôi, Tiến Trung trở ra, anh ta hất hàm kêu tôi đứng lên đi về. "Về thôi nhóc." Anh ta đi phía trước tôi, trông kìa lớn từng ấy rồi mà cứ như trẻ con, tay cầm chùm chìa khóa cứ đu đi đu lại xoay như trong chóng. Ấn tượng đầu tiên của lần gặp gỡ vô tình này quả thật khó có thể quên. Trung cho tôi cảm giác anh là một con người tốt, nhưng có đôi phần bá đạo và hách dịch. Đó là tính cách rõ rệt nhất mà anh ta phô ra, xem chừng cũng không phải là người đơn giản. Dẫu sao thì tôi cũng vô cùng lấy làm cảm kích Trung, bởi anh ta đã cứu tôi thoát một kiếp nạn. Không biết con người này sẽ bắt tôi trả ơn bằng cách gì đây. Mới đó mà đã tới nơi đỗ xe, Tiến Trung liền mở cánh cửa ô tô ra, bảo tôi vào. Sau đó anh ta vòng sang ghế lái, khởi động xe, rồi quay sang hỏi: "Vào trong xe rồi đấy, bây giờ nói nơi cô muốn tới đó, tôi sẽ rủ lòng tốt đưa cô đến tận nơi, được chứ?" "Bây giờ muộn lắm rồi, tôi còn có thể đi đâu được chứ? Thành phố đã lên đèn sáng sử cả một vùng, nơi đây thật nhộn nhịp, chẳng yên ả như chốn làng quê của tôi. Nếu ở lại đây thì mai tôi sẽ tới trường đại học kinh tế luôn, nhưng tôi lại chẳng có đồ đạc, giấy tờ gì trong người cả, rất bất tiện. Nhưng nếu về nhà ngay trong đêm thì sẽ rất muộn. Với lại tôi không muốn làm phiền thêm Tiến Trung một giây nào nữa cả. Tôi tính sẽ lấy điện thoại ra gọi cho Quân, bạn trai của mình, để báo cho anh ấy một tiếng. Sẵn nhờ Quân sáng sửa mai qua nhà lấy hộ tôi hành lý và giấy tờ tùy thân cần thiết. Tôi bấm số anh gọi, nôn nóng đợi anh bắt máy, hy vọng anh chưa ngủ. Sau một chuông kéo dài thì cuối cùng Quân cũng nhấc máy. Nhưng sao tôi cứ cảm giác như anh rất khó chịu khi nghe điện thoại của tôi, giống như tôi đang phá đám chuyện tốt của anh vậy. "Thương, gọi giờ này làm gì với em? Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả? Em ngủ đi, em đang bận lắm." Nghe người yêu nói mà lòng tôi nặng trĩu, tủi thân muốn rơi nước mắt. Đây là lần đầu tiên kể từ lúc yêu nhau cho tới bây giờ anh nặng lời với tôi. Rốt cuộc là điều gì quan trọng hơn cả tôi khiến anh thiệt vị đến nỗi bạn gái gọi mà tỏ thái độ? Tôi nhìn sang ghế bên cạnh, Tiến Trung vẫn đang đưa tay lên vô lăng chờ đợi tôi. Anh ta còn tử tế đeo tai nghe vào để cho tôi có thể thoải mái nói chuyện tự nhiên với bạn trai mà không bị gượng ép. Tôi chắc rằng anh ta không nghe thấy nên mới yên tâm trả lời Quân. "Tối rồi anh còn bận gì? Em gọi chỉ muốn nhờ anh chút việc thôi mà. Khó khăn đến vậy ư? Em không còn quan trọng với anh nữa sao? Anh có biết hôm nay em đã xảy ra chuyện gì không? Anh cũng không lo lắng hay hỏi thăm em lấy một câu." Quân im lặng, tôi chỉ nghe được hơi thở có chút gấp gáp của anh qua điện thoại. Anh ngọt nhạt bảo với tôi đúng một câu rồi cúp máy. "Hiện tại anh đang bận, nói sau nhé." Tiếng tút vang lên lạnh lùng, Quân hở hững tắt máy. Anh không hề hỏi xem tôi muốn nhờ vả anh việc gì, cũng không hề có một chút động thái nào quan tâm tới tôi cả. Người bạn trai trước giờ tôi luôn một lòng yêu thương, tin tưởng là đây sao? Từ bao giờ mà anh có thói quen tắt máy trước tôi, lại nhạt với tôi đến thế? Tôi vẫn cầm chặt máy điện thoại trong tay, buồn bã cúi cả mặt để giọt nước mắt buồn tủi của mình lan tràn. Hôm nay là một ngày thật tồi tệ. Tôi quên mất là trong xe ngoài tôi ra còn có cả Trung. Anh ta thấy tôi như vậy liền vỗ vai an ủi, rồi đưa ra một ý kiến mà đến tôi đang khóc cũng phải dùng việc rơi nước mắt của mình. Ngẩng mặt lên nhìn chân chân vào anh ta, Trung nói: "Khuya rồi, nếu cô không có chỗ nào để đi được thì về nhà thôi. Tôi cho cô mượn một phòng ngủ tạm. Giúp người thì giúp cho chót. Cô nín đi, không khóc chồng cô sẽ xinh hơn. Cô mà còn khóc là tôi bỏ lại cô ở đây cho tên biến thái dình đi đấy. Sợ không? Khăn giấy này lau nước mắt đi, lem nhà lem nhem hết cả rồi." Tôi đưa tay ra nhận lấy khăn giấy từ Trung, vừa lau đi nước mắt tôi vừa lắp bắp hỏi lại anh ta, như thể muốn khẳng định câu nói vừa rồi là tai tôi không hề nghe nhầm. Anh nói cho tôi đến ngủ nhà anh sao? Như vậy có bất tiện quá không? Tôi là thân con gái mà nửa đêm tới nhà của con trai ở tà túc, nghe qua có vẻ không được ổn cho lắm. Tôi... Nói đến đó thì tôi bị Tiến Trung cướp lời. Anh ta làm mặt lạnh tanh, nghiêm túc bảo. Nhưng mà sao tôi thấy anh ta như muốn đùa giỡn tôi vậy? Tôi không làm gì cô đâu mà sợ. Trông cô thế này không phải là sở trường của tôi. Tâm hồn cô còn bé lắm, nhóc ạ. Thật rời đài an toàn vào đi, tôi cho xe chạy. Dứt lời, anh ta phóng xe vụt đi, không để cho tôi kịp tiếp nối cuộc hội thoại. Tâm trạng tôi rối bời, chẳng biết sao nữa. Tự dưng lại dính phải cửa sự dây tơ dễ má này. Đưa mắt hướng ra cửa sổ, tôi nhìn ngắm một góc nhộn nhịp trên quảng trường trong lòng thành phố. Lòng man mác có chút gì đó tủi, lại có chút gì đó chạy lòng, mất phương hướng. Thầm nghĩ không biết còn chuyện gì sẽ xảy đến với bản thân mình khi mà tới ở nhà Tiến Trung, người con trai vừa cứu tôi và tôi cũng chỉ mới quen anh ta gần đây. Anh ta thoạt nhìn thì sáng sủa, đẹp trai, tuấn tú, cũng chịu ra tay nghĩa hiệp giúp đỡ người gặp nạn là tôi đây. Không kể gì mà mời tôi một bữa khi biết tôi đói. Nhìn chung anh ta có vẻ là người tử tế, đáng để tin tưởng. Nhưng các cụ bao giờ đánh giá một con người cũng thường hay chuyển tay nhau rằng đừng nhìn mặt mà bắt hình dong. Không thể vì người đó có vẻ ngoài gây thiện cảm, dễ nhìn, đẹp mã, sẽ chắc chắn là người tốt được. Mà một người có khuôn mặt khó nhìn cũng chưa chắc đã là người xấu xa, tệ bạc. Nên là đề cao cảnh giác, nhất là sự đề phòng của nữ nhi đối với cái đàn ông càng được lưu tâm và ưu tiên. Chính vì vậy, tôi lúc nào cũng sẵn sàng trong tâm thế làm mọi cách để thoát thân. Nếu như lỡ mà Tiến Trung có giở trò sảng bậy, biết đâu chừng anh ta lại có ý đồ đen tối gì với tôi thì sao? Tôi có nắc mải đám chìm trong dòng suy nghĩ ngổn ngang, không hề để ý tới chiếc xe ô tô của Trung đã không di chuyển từ bao giờ rồi. Kít, tiếng bánh xe rít trả lại ma sát trên mặt đường. Chiếc ô tô của Tiến Trung dừng lại, đỗ trước một căn hộ nhỏ nhắn khá bát mát. Anh ta tháo dây thắt an toàn mở cửa đi xuống. Tôi mới định tự mình mở cửa xe thì Tiến Trung đã nhanh tay hơn. Anh ta sẩn nhẹ nhàng cái chốt cửa xe ô tô, giọng đều đều bảo: mấy chuyện này cứ để tôi, có bao nhiêu dịp để thể hiện sự ga lăng của mình cơ chứ. Cô xuống xe đi, cẩn thận đừng để đầu đụng trúng thành cửa. Một hành động nhỏ nhưng làm nên ý nghĩa lớn. Tiến Trung đãi ngộ tốt với tôi như vậy, thật sự công tâm mà nói, tôi không có chút cảm xúc nào với anh ta là điêu toa, dối trá. Thử nghĩ mà xem, khi bản thân được một người đẹp trai, lịch sự, sạch sẽ và cả thơm tho, đúng chuẩn soái ca ngôn tình, cư xử nhẹ nhàng, dịu dàng với mình mà không một chút mảy may có cảm giác cơ chứ. Riêng bản thân tôi sớm đã bị Tiến Trung khuất phục mất rồi. Tôi nhìn anh ta cảm kích, cười mỉm đáp: cảm ơn anh, tôi sẽ cẩn thận. Thật ra anh cũng đâu khó ưa nhỉ. Ấy vậy mà sau lúc ở khách sạn tôi đâm vào anh, ai lại phản ứng kinh thế? Rõ là tôi xin lỗi rồi mà. Từ lúc xảy ra chuyện cho tới bây giờ tôi mới nở được một nụ cười đúng nghĩa. Nhưng có điều tôi vẫn lấy làm lạ cái việc mà anh ta khăng khăng bài tôi xin lỗi bảo được. Xẻn chút nữa cũng vì anh ta câu giờ mà đẩy tôi vào thế bí rồi. Chẳng phải nếu anh ta không giữ tôi lại làm khó tôi 5 lần 7 lượt như thế thì tôi đã sớm cao chạy xa bay khỏi tên lão dê giả kia hay sao? Cứ cho là tôi vẫn thoát ra khỏi lão dê sồn kia rồi đi, nhưng sẽ ra sao nếu anh ta không giúp tôi? Qua những lần tiếp xúc, tôi có thể cảm nhận được đôi phần tính cách của Tiến Trung. Tôi nghĩ anh ta không hề khó tính đến mức đó, ắt hẳn phải có lý do nào chứ. Tôi khá là tò mò nên rất mong đợi câu trả lời từ Trung. Anh ta tay vừa thoăn thoắt bấm mật khẩu mở cổng, khóe miệng khẽ cong lên thành hình vòng cung, để lại một câu trả lời mà tôi nghe lộn cả ruột. Cô đoán xem lý do là gì? Trần đời tôi ghét nhất thứ gì mình đã tò mò muốn biết mà người biết rõ câu trả lời lại vờn tôi, dở giọng trêu người bắt tôi đoán. Cái cảm giác đoán giả đoán non nó rất khó chịu và bức bách. Tôi cao có, nắm tay thành quyền đấm vào bả vai anh ta cho bõ tức, giọng điệu nồng nặc mùi cáo bẩn. Đoán cái đầu nhà anh ấy. Tôi tò mò, muốn biết mới hỏi, đang mong chờ câu trả lời từ anh trong nguôi đi sự dầm dứt trong người. Thế mà anh còn trêu ghẹo tôi được à? Tôi ghét nhất cái kiểu mập mờ, úp mở đấy nhá. Tôi vừa định rụt tay lại thì anh ta đã kịp bắt lấy. Tôi không biết anh ta làm thế có ý gì, nhưng mà trong thái độ anh ta kìa, cứ chằm chằm nhìn vào tay tôi. Đừng nói là anh ta định khống chế tôi để đấm trả lại đấy nhá. Tôi cắn môi e dè quan sát từng nét mặt biến chuyển trên gương mặt Trung. Có phải vừa rồi tôi đã quá ngông cuồng rồi không? Tự dưng đấm anh ta làm gì không biết để mang họa vào thân. Giờ anh ta chỉ cần búng nhẹ một cái thôi là tôi cô ngã ngửa rồi. Một bên thì cao lớn, tường ta khỏe mạnh, vững chãi. Một bên thì thay mảnh, yếu đuối, từ trường gió cũng có thể cuốn bay. Nhìn vào cô giáo mười mươi là ai sẽ thắng rồi. Lấy trứng chọi đá, chắc chắn là hành động ngu ngốc nhất của tôi ngay tại thời điểm này rồi. Nhìn kìa, anh ta đang phun tay lên rồi kìa, không phải chứ? Tiền Trung định đấm tôi thở sao? Tôi sợ bị ăn đấm, liền ngay tức khắc nhắm tỉ mắt lại. Hai tay chắp vào nhau van xin, miệng nói loạn xạ giải thích. Tôi xin lỗi anh, đừng có đấm trả tôi mà. Tôi chỉ là vạ tay lỡ động chạm anh một xíu thôi. Tôi yếu xỉu à, chứ không đủ lực làm anh đau đâu ha. Cũng tại anh úp mở làm gì không biết. Tôi từ xưa tới giờ chú ghét kiểu úp mở, mà anh lại cứ thích lươn khươn chảo tôi cơ. Tiền Trung bỗng dưng nghiêm giọng nả tôi. Yên nào, ai thèm làm gì cô đâu. Tôi chỉ muốn xem vết thương trên tay cô thôi. Cô không thấy đau à? Tay đã ửng lên hết rồi còn gì. Mở mắt ra mà xem lại tay mình đi. Nó đã dần chuyển qua màu tím bẩm kìa. Với lại cô thắc mắc, sao tôi lại làm khó cô chứ gì? Được rồi, tôi sẽ trả lời cho cô khỏi phải tò mò nữa nhé. Tôi chưa thấy ai kỳ lạ như cô đâu. Người ta không muốn nói là việc của người ta chứ. Người ta trả lời sao mà kệ người ta đi. Chẳng nhẽ chỉ vì vướng mắc trong lòng cô không được giải tỏa mà cô thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với họ à? Ẩm ương vừa thôi nhóc con. Cả bản là lúc đó tôi vừa có việc đi ngang qua, thấy từ xa một con nhóc cứ cắm đầu mà chạy bản mạng, rồi phía sau là một ông chú già bụng bia khệ nệ đuổi theo. Cô thử là tôi đi thì cô sẽ nghĩ gì khi thấy cảnh người đuổi người trong một khách sạn sang trọng như thế? Rồi cô mắt mũi cất đi đâu mà lại không nhìn đường, đâm trúng phải người tôi. Sẽ đang hiếu kỳ nên tôi muốn giữ cô lại để bắt mặt một lời với lão giả kia xem như nào. Tôi đoán đến 90% là cô đang bị tên dê giả kia ép buộc làm chuyện đó nên mới bỏ chạy như vậy. Và tôi đã đúng. Chuyện về sau thì tôi có ý định giúp cô thoát khỏi nơi đó. Chỉ là không nghĩ cô lại cầu xin tôi trước, còn hứa hẹn trả ơn tôi. Chẳng phải tôi giúp cô rất có lợi hay sao? Vừa mang tiếng làm việc tốt, vừa được mỹ nhân trả công xứng đáng. Chỉ miệng cô nói là tôi muốn cô làm gì cũng được rồi nhá. Cấm có nuốt lời đấy. Nếu có ý định thất hứa, tôi sẽ tìm mọi cách khiến cô ngoan ngoãn thực hiện. Nghe chưa cô nhóc? Giọng điệu của Tiền Trung sặc mùi nguy hiểm. Liệu có phải tôi đã tự mình giao chứng cho ác rồi hay không đây? Nghe mấy câu nói đó, tôi có muốn trốn cũng chẳng được. Từ từ mở mắt ra, khuôn mặt lãng tử của Tiền Trung đập vào mắt tôi. Nét hiền hòa trên khuôn mặt anh làm tôi phơi bớt đi nỗi sợ. Tôi thở phào nhẹ nhõm, vuốt vuốt ngực, hú hồn hú vía tưởng bị an đấm đến hơi rồi chứ. Tuy vậy một màn tự biên, tự diễn, sở khóc sở cười vừa rồi của tôi cũng đủ làm hai má tôi nóng bừng lên vì ngượng ngùng. Phải công nhận là tay tôi bây giờ đau thật. Tiền Trung mà không nói, tôi cũng chẳng để ý tới tay của mình nữa. Tôi nghĩ bụng, có lẽ cái thở khắc tôi đụng trúng anh ta ở khách sạn đã vô tình khiến tay tôi phát đầu xuống nền và tổn thương, để cho đến lúc này vết thương nó mới hiện rõ một một như vậy. Tôi nâng bàn tay mình lên xoa xoa, bối rối trả lời Trung, song bản thân vẫn rạch ròi quan điểm của mình cho anh ta biết. Thì cho tôi xin lỗi vì đã nghĩ xấu cho anh. Nhưng mà anh định bắt tôi làm gì? Tôi chẳng có tài cán gì cả. Anh đừng sai tôi làm gì quá đáng nhá. Tôi không giết người, trộm cắp, vi phạm pháp luật hay giúp anh làm công cụ kiếm đồng tiền bẩn đâu. Tôi hứa là trả ơn, nhưng không có nghĩa là việc bất chính tôi cũng làm. Chỉ cần không phải là việc xấu xa, hổ thẹn với bản thân và xã hội thì tôi sẽ đáp ứng trong khả năng nếu anh yêu cầu. Tiền Trung phỉ cười để lộ chiếc răng khểnh thu hút. Anh ta giơ tay lên xoa tóc tôi, nhào nhào đôi mắt hỏi. Lo xa quá rồi đấy nhóc ạ. Đương nhiên là tôi sẽ không bắt cô làm những việc trái đạo đức rồi. Xem nào, cô bảo cô không có tài cán gì đúng không? Tôi thấy vẫn có việc cô làm được mà. Làm tốt đẳng khác ấy. Tôi hướng mắt nhìn Trung, muốn thăm dò xem suốt cuộc anh ta muốn giao cho tôi việc gì. Tôi trả lời nhanh. Việc gì? Chúng tôi chưa có vào nhà, chỉ mới đứng ở trước cửa. Bỗng dưng Tiền Trung đột ngột tiến sát lại gần tôi. Tôi lùi một bước, anh ta lại tiến thêm một bước nữa, dồn tôi tới tận chân cửa. Anh ta ghé miệng vào tai tôi, nở nụ cười ma mị thì thầm. Là vợ của tôi chứ gì nữa. Gì chứ, riêng là vợ thì kiểu gì cô cũng làm được. Hơi thở nóng của Trung phả vào tai tôi, cái ấm nóng thoang thoảng của anh thật sự rất quyến rũ. Trái tim tôi đập thỉnh thịch, bất giác lỡ một nhịp. Tôi ngượng chín mặt, cúi đầu lí nhí. Anh nói linh tinh gì đấy, tôi... Dường như tiền Trung lấy việc trêu tôi là thú vui tao nhã hay sao ấy. Anh ta vẫn chưa thôi cái việc bỡn cỡ tôi. Tôi đâu có nói linh tinh. Anh ta nói vậy, tôi cũng cứng họng luôn, chẳng biết nói gì thêm. Thấy tôi im lặng, chúng thôi không trêu tôi nữa. Anh nói, thôi vào nhà đi, tôi dẫn tới phòng ngủ. Tôi trêu đấy, đừng tin. Sau lời nói đó, tiền Trung không giở cái bộ mặt trêu người tôi ra nữa, mà anh ta đưa tôi tới một căn phòng rồi đẩy tôi vào trong đó. Anh ta bảo, cô ngủ tạm ở đây nhé, tôi về phòng đây. Khuya rồi, cô ngủ đi, kẻo thức đêm lại không tốt. Trung ngủ ngon. Trung xoay lưng bước đi, anh ta khép cửa lại thở khẽ. Tôi nhìn theo bóng lưng anh ta, lúng ta lúng túng định nói gì đó với Tiến Trung. Cứ chuẩn bị mở lời thì tôi lại thôi. Đến lúc Tiến Trung dần khuất bóng rồi, tôi mới lẩm nhẩm trong miệng, chúc anh ngủ ngon. Tôi cảm ơn, đóng cửa ngủ đi nhóc. À mà này, tôi bảo nhóc, khóa trái cửa lại đi. Chứ tôi không đảm bảo tuyệt đối là sẽ không làm gì cô đâu, nhóc ạ. Tôi tưởng anh ta đã đi về phòng của mình rồi, không nghĩ anh ta lại đút sau vách tường như thể phục sẵn tôi ở đó. Chỉ trực chờ tôi nói là anh xông ra luôn. Vẫn cái điệu bộ đùa cợt, như sao tôi lại thấy anh ta đang quan tâm tôi mới chết chứ. Tôi nhìn lướt qua ánh mắt của Trung rồi đó sổng cửa vào đi ngủ ngay sau đó. Kể từ ngày trời đổ dông bão lớn, cái ngày định mệnh năm đó mà mẹ tôi đã rời xa cha con tôi mãi mãi yên nghỉ nơi suối Phàng, thì lúc nào tôi đi ngủ cũng bật điện sáng trưng. Ánh sáng giúp tôi bớt cô đơn hơn và cũng phần nào nguôi ngoai nỗi ám ảnh năm xưa. Bão to tự ở nhà một mình lại mất điện. Thói quen đó vẫn luôn theo tôi từ năm 7 tuổi cho tới bây giờ, mặc dù nghe qua có hơi trẻ con và ngớ ngẩn. Hôm nay rất mệt, nhưng hai con mắt của tôi vẫn thao láo, chẳng chịu nhắm lại nghỉ ngơi gì cả. Không biết có phải vì lạ giường nên tôi khó ngủ hay không, chứ đồng hồ điểm quá 2-3 giờ đêm mà tôi vẫn chản chọc. Tôi khó ngủ nên không muốn hảm nữa mà ngồi thẳng dậy, tựa lưng vào thành giường, vòng hai tay qua đầu gối, tựa đầu nhìn về một hướng khoảng không vô định. Tôi suy nghĩ rất nhiều, nhưng vấn đề làm tôi phải suy nghĩ về nó liên tục không ngừng nghỉ, đó là Quân, bạn trai tôi. Chúng tôi đã từng có hẹn ước với nhau rằng sau này sẽ cùng nhau học tập thật tốt, cùng cố gắng sau khi ra trường sẽ kiếm một công việc ổn định, rồi hai đứa sẽ tính tới chuyện kết hôn, xây dựng gia đình. Tôi yêu thích Quân cũng bởi cái tính hiền hậu chân thành của anh, không rượu chè, ăn chơi lêu lỏng. Hơn cả là tôi cảm động vì anh là người hiểu rõ hoàn cảnh của tôi thiếu thốn cỡ nào, nên luôn muốn bù đắp cho tôi, đem cho tôi cuộc sống sung túc an nhàn. Ấy vậy mà một con người lúc nào cũng muốn tôi vui vẻ, hôm nay lại khiến tôi buồn, tôi rơi nước mắt chỉ vì lời nói vô tình của anh. Có phải Quân của tôi đã thay đổi rồi đúng không? Anh không còn vì tôi nữa, cũng không còn để ý tới cảm xúc của tôi, hay là anh có người khác? Cái giọng lạnh như băng ấy lạ lẫm lắm, nó không phải là Quân hàng ngày nói chuyện với tôi. Lòng buồn rũ rượi, cái cảm giác mà khi mình gặp nạn, cần người yêu bên cạnh nhất thì anh lại không xuất hiện. Ừ thì cứ cho là anh không hề biết tôi gặp chuyện đi. Thế nhưng lúc tôi gọi điện thoại cho anh cũng chẳng lấy một lời ngọt ngào hỏi thăm. Thử hỏi còn gì thống khổ bằng khi bị chính người mình yêu thương, mình dành tình cảm ghẻ lạnh, hát hủi cơ chứ. Chẳng bù cho người ngoài như Tiền Trung, người dưng nước lã mà vẫn sẵn sàng giúp đỡ tôi hết mực. Người tốt như anh ta bây giờ thật hiếm. Đang tập trung thả hồn vào những suy nghĩ nên tôi không quan tâm những gì đang diễn ra, cho đến khi... Phụt, ánh điện phòng nơi tôi nằm đa sáng bỗng chốc phụt tắt, hình như nó bị mất điện mất rồi. Tôi sợ nhất là bóng tối, ở đây thật sự tối quá, tôi chẳng nhìn thấy gì cả, rất nhức mắt. Tay chân tôi khuôn loạn xạ trong màn đêm, chẳng may vấp trúng chân giường, tôi bị ngã một cú đau điếng. Sàn nhà lấp bao nhiêu lớp xi măng, lấp bao nhiêu lớp gạch nên độ cứng của nó rất chắc. Tay chân tôi thì bằng da bằng thịt và đập mạnh như vậy thật sự rất đau đớn. Sống trong bóng tối vừa sợ, ngã lại vừa đau, tôi bất lực bật khóc tu tu như một đứa trẻ giữa đêm khuya tĩnh lặng. Khâu khâu khâu. Tiếng gõ cửa vang lên kèm theo lời của tiếng chuông. Thương, cô bị sao đấy? Điện nhà tôi gặp chút vấn đề nên hơi chập chờn, nhưng mà tôi sắp sửa xong rồi. Đợi tôi một lát nhé, đừng khóc nữa, khuya rồi. Tôi vừa lau nước mắt, vừa ngồi thu lu một góc chờ tiếng chuông sửa điện. Tôi rất cần, thật sự rất cần người bên cạnh ngay lúc này. Nỗi sợ hãi chúng đang thi nhau bủa vây bám lấy tôi, không buông tha. Tôi cuộn mình trong khóc tường nhớ lại ngày lúc nhỏ. Cha mẹ đều bận tối ngày để tôi ở nhà một mình. Có những hôm mất điện, mưa gió bão bùng, cũng chỉ có tôi chơi vơi trong chính ngôi nhà của mình, mòn mỏi chờ đợi bố mẹ trở về. Một đứa trẻ còn non nớt đã phải chịu đựng như thế, thì ắt hẳn lớn lên, nỗi sợ ấy sẽ là một chuỗi ác mộng luôn đồng hành cùng nó. 10 phút sau thì đèn sáng trở lại. Tiếng chuông không lửa thôi, anh ta đã sửa được điện thành công. Việc đầu tiên sau khi điện sáng mà tôi làm chính là đi tìm kiếm bóng dáng của chuông. Trong căn nhà này chỉ có tôi và anh ta, chỉ ít có anh ta ở cạnh tôi sẽ bớt sợ hơn. Chuông, anh ở đâu? Có thể nào ra đây cùng tôi được không? Đôi mắt bổ câu của tôi quay quanh một lượt ngôi nhà, nhưng chẳng thấy chuông đâu cả. Chân tôi cứ bước đi phổi thức để tưởng ngóng ngách gọi tên chuông. Thương, tôi ở đây, nhưng tay tôi đang dính bụi bẩn. Tại cái công tác lâu ngày không đụng tới nó, bị lỗi chút xíu, có phải làm cô sợ đúng không? Xin lỗi cô, mang tiếng mời cô về nhà nghỉ, mà lại để xảy ra sự cố bất tiện này, tôi ngại quá. Hai lỗ tai tôi lù bùng, chẳng nghe nổi một chữ nào vào tai cả. Tôi chỉ biết khoảnh khắc nhìn thấy chung, lòng tôi như có pháo hoa nở rộ, liền lao tới ôm chặt anh ta khóc. Tôi vừa nói vừa nức nghẹn, cũng chẳng biết bản thân mình đang nói năng loạn xạ gì nữa. Tôi rất sợ bóng tối, từ nhỏ đã sợ. Mỗi lần như thế, tôi chỉ mong muốn có ai đó ở bên cạnh để là bạn với tôi, để tôi không còn cảm thấy mình chỉ có một mình. Thuở bé, cha cũng thường hay ôm tôi lắm. Những lúc đó, tôi cảm giác rất bình yên. Cứ một lần sợ là một lần tôi khao khát được vòng tay của cha ôm chặt, vỗ về. Bóng tối nó ghê lắm, tôi chẳng thấy được một luồng ánh sáng nào cả. Nó giống như tôi bị bỏ lại ở một chỗ không ai quan tâm, chẳng ai đoái hoài. Tiếng chuông mới đầu còn hơi bất ngờ với hành động của tôi, nhưng sau đó anh ta vẫn từ từ vòng tay qua ôm trọn tôi vào lòng. Tôi biết tay anh ta dính bụi, anh ta sợ làm bẩn tôi, nhưng tôi mặc kệ, miễn là anh ta bên cạnh tôi. Được rồi, tôi hiểu, ngoan, không được khóc. Đêm mà khóc là con ma nữ nó tưởng là bạn nó đến chơi với cô, nó thích là nó bắt đi đấy, sợ không? Cùng tôi đi rửa tay, rồi tôi ru cô ngủ. Thiếu nữ 18 rồi mà như con nít. Mai cô nhập trường rồi mà giờ này còn chưa chịu ngủ nữa. Anh ta nói vậy thì tôi còn biết nói gì hơn. Tôi ngại nhưng nỗi sợ vẫn lớn hát nhiều hơn. Anh ta đi trước, tôi rón rén bám vào gấu áo của anh ta đi sau. Nhìn vào trông khá là giống cả mẹ xòe cánh bảo vệ cả con bé bỏng. Tiền Trung phẩy tay cho rào bớt những giọt nước chảy róc trên tay, rồi tiện với cái khăn lau cho khô hẳn. Anh ta nắm lấy tay tôi dắt về phòng, đoạn anh ta bảo: "Nằm yên ở đây đi, tôi lấy rượu thuốc bôi vết thương cho. Ngày hôm nay đúng là ngày xui xẻo của cô hay sao ấy nhỉ? Hết tay rồi lại đến chân bị bầm tím. Đừng sợ, tôi lấy ở gần thôi. Tôi thể đấy, cái tủ thuốc cách có 3 mét. Rồi thì bỏ tay ra khỏi cái gấu áo của tôi được chưa, hả cô bé?" Tiếng Trung phẩy tay cho rào bớt những giọt nước đang chảy rau rách, rồi tiện với cái khăn lau cho lau khô hẳn. Anh ta nằm lấy tay tôi dắt về phòng, đoạn anh ta bảo: "Nằm yên ở đây, tôi đi lấy rượu thuốc bôi vết thương cho. Ngày hôm nay đúng là ngày xui xẻo của cô hay sao ấy nhỉ? Hết tay rồi lại đến chân bị bầm tím. Đừng sợ, tôi lấy ở gần thôi. Tôi thể đấy, cái tủ thuốc cách có 3 mét. Giờ thì bỏ tay ra khỏi cái gấu áo của tôi được chưa hả cô bé?" Dẫu cho có còn hơi sợ, nhưng tôi vẫn miễn cưỡng thả tay ra khỏi chiếc áo của Tiền Trung. Ánh mắt tôi đặt hết lên người anh ta, nửa khắc cũng không rời. Thậm chí anh ta ra khỏi phòng rồi, tôi còn cố ngoái đầu ngó ra cửa, chỉ chăm chăm ngóng anh ta trở lại. Tôi cứ ngóng mãi ngoài cửa mà vẫn chưa thấy Tiền Trung vào. Mới định chuẩn bị bước xuống giường đi tìm anh ta thì anh ta vẻ vẹn vừa lúc vào tới. Một tay Trung cầm chai rượu thuốc quý, một tay cầm ly sữa nóng hổi. Thì ra đó là lý do mà anh ta tới giờ mới có mặt ở trong phòng tôi. Anh ta đặt chai rượu thuốc xuống cái kệ, sau đó anh ta cầm chiếc thìa khuấy đều ly sữa nóng lên, miệng thổi phù phù tạo ra luồng gió vừa đủ để làm nguội ly sữa rồi đưa ra trước mặt tôi. Tiến Trung nói: "Uống một ly sữa ấm sẽ dễ ngủ hơn đấy. Cô cầm lấy mà uống đi, để tôi xoa thuốc cho." Sau khi tôi nhận ly sữa từ tay Trung thì cũng là lúc anh ta lấy rượu xoa vào vùng vết thương của tôi. Vì vết thương này là vết thương còn mới nên không tránh khỏi việc rát và đau. Mỗi lần Tiến Trung chấm rượu thuốc vào vết thương của tôi là mỗi lần tôi kêu lên trong đau nhói: "À, đau quá, anh có thể nhẹ hơn được không?" Thấy tôi đau như vậy, Tiến Trung cũng cố gắng dùng lực nhẹ nhất có thể. Thậm chí anh ta thoa thuốc xong còn rất cẩn thận thổi làn gió nhẹ dịu từ miệng của mình để vết thương của tôi đỡ đau và rát hơn. Anh ta động viên tinh thần tôi: "Cô chịu đau một chút, lúc nữa sẽ hết đau ngay thôi. Cô chịu khó hàng ngày bôi rượu thuốc vào thì chắc chắn chân cô sẽ khỏi nhanh rất nhanh. Ngày bé tôi hiếu động lắm, cứ lần nào bị ngã lại như rằng mẹ tôi sẽ lại thoa rượu thuốc vào vùng bị tổn thương. Chỉ vài ngày sau là vết bầm tím biến mất không một dấu tích, giống như chưa hề có một vết thương nào tồn tại ở đó cả. Nhà tôi lúc nào cũng có sẵn một chai rượu thuốc nhỏ trong tủ, cứ hết tôi lại mua lọ mới. Chai rượu thuốc thì vẫn luôn còn đấy. Chỉ có mẹ, người mẹ năm xưa ân cần thoa thuốc cho tôi ngày nhỏ, đã không còn trên thế gian này nữa. Bà ấy đã bỏ rơi tôi đi về chốn thiên đường năm tôi 12 tuổi. Nhanh thở đấy, mới đó mà đã 16 năm trôi qua, bây giờ tôi cũng đã 28 tuổi rồi." Tiến Trung bỏ bạch những lời tâm sự từ tận sâu trong đáy lòng của mình cho tôi nghe. Trong giọng nói của anh ta, tôi cảm nhận được phảng phất đôi chút nét u sầu, nhung nhớ và có cả nỗi già diết khi nhắc về người mẹ quá cố. Hồng mắt anh đỏ ửng rưng rưng, ánh lên rõ nỗi khắc khoải, nhớ thương. Tôi chắc rằng anh rất là yêu bà ấy. Bỗng dưng tôi lại cảm thấy đồng cảm với Tiến Trung quá. Tôi cũng mất mẹ từ nhỏ nên hơn ai hết tôi hiểu được nỗi mất mát to lớn, nỗi bất hạnh thiệt thòi khi không có mẹ ở bên. "Tôi bôi thuốc xong rồi, cô còn sợ không? Nếu sợ tôi sẽ ngủ dưới đất canh cô. Yên tâm, tôi sẽ không làm gì cô cả. Muộn lắm rồi đấy, cô mau đi ngủ đi." Tiến Trung cầm ly sữa tôi đã uống hết và chai rượu thuốc vừa bôi cho tôi xong, đứng lên đi ra ngoài đem cất, để lại bấy nhiêu lời nói đó. Mặc dù rất mệt rồi, thế nhưng tôi vẫn không cách nào nhào đôi mắt của mình vào được. Kéo tấm chăn mỏng lên đắp, tôi hướng mắt lên trần nhà, đầu óc trống rỗng. Tiến Trung khuân hết chăn gối từ bếp phòng anh ta sang phòng tôi ngủ. Anh ta trông thấy tôi còn chưa chịu nhắm mắt vào giấc thì mới lên tiếng, giọng điệu có chút bông đùa: "Vẫn chưa ngủ à? Cô đừng có nói là cần có người hát ru ngủ mới ngủ được đấy nhá." Ấy vậy mà chẳng hiểu ma xui quỷ khiến gì mà tôi lại đồng tình với cái câu hỏi ngớ ngẩn của anh ta mới sợ chứ. Miệng tôi trả lời một cách mài móc: "Ừ, nếu được thế thì anh cứ hát cho tôi nghe, biết đâu lại dễ đi vào giấc ngủ hơn thì sao. Tôi sắp mất ngủ đến nơi rồi đây này, mà tôi còn đi học buổi đầu tiên nữa, không biết có dậy nổi hay không đây." Tiến Trung nhịn cười muốn nội thương, dường như anh ta không phanh được cảm xúc của mình nữa, liền phụ cười một tràng ha hả. Cái con người gì kỳ cục, trước đó vẻ mặt vừa buồn tủi rũ rượi vì nhớ mẹ, mà bây giờ lật mặt nhanh như trong chóng, đã cười một cách giòn tan, sảng khoái như vậy rồi. Tôi biết mình vừa bị quê một phen để ngại lắm, lại còn tức nữa khi mà Tiến Trung cứ cười sảng sặc chọc quê tôi. Tôi nổi đoá lên chửi anh ta: "Nó có gì đáng cười mà anh cười ghê vậy? Cười trên nỗi nhục nhã xấu hổ của người khác vui lắm hay sao? Anh không nghĩ hành động của anh sẽ làm tôi buồn à? Cái đồ đáng ghét, tôi không cần anh ở đây nữa. Anh về phòng anh đi, đừng chọc điên tôi. Tôi mà cáu lên thì đừng trách." Xả xả một trận vào mặt anh ta cho bõ tức, tôi thoải mái chủ chan đi ngủ, mà kệ anh ta đứng tổng ngồng ở đó không kịp phân bua gì thêm. Có lẽ anh ta tưởng tôi giận nên mới như thế. Cha tiền ấy ăn năn lắm rồi, nhìn mặt bị tôi mang vốn đẩn ra thế kia cơ mà. Một cỗ tĩnh lặng bao trùm lấy căn phòng. Lúc này tôi chỉ nghe được duy nhất tiếng thở nhẹ nhẹ của mình ở trong chăn. Không biết Tiến Trung đã đi đâu rồi mà bên ngoài lại im ắng như vậy, hay anh ta tủi thân đi về phòng thời rồi. Có phải tôi hơi quá lời rồi hay không? "Huyền Thương xin gái à, tôi xin lỗi mà, đừng có giận tôi nhé. Tôi không cố ý đâu. Tôi không nghĩ chỉ vì mình cười mà lại làm cho cô phải buồn như thế." Tôi vốn định là sẽ vén lớp chăn ra để xem tình hình phía ngoài Tiến Trung thế nào, thì anh ta lại chui mặt vào trong chăn xin lỗi tôi. Trời ạ, thì có trời có đất là cái tên Tiến Trung này làm trò không tả được. Tôi tưởng anh ta bỏ về phòng thì hóa ra anh ta lại trốn ở dưới gầm giường, bỏ qua cái bên mà tôi không để ý, ló mặt vào chăn tôi đang đắp, thành khẩn xin tôi thứ tha. Tôi thì cũng chẳng muốn gây sự với Trung nữa nên chỉ ngọt nhạt bảo: lần sau đừng như thế nữa là được, anh làm gì thì làm cũng nên để ý tới cảm xúc của người khác nữa. Tôi bỏ qua cho anh, mình đi ngủ đi, anh có thể về phòng, tôi tự ngủ cũng được. Tiền Trung phụng phịu, anh ta cường quyết lắc đầu, đảm bảo được tôi cho ngủ đây để anh ta hát dù chuộc lỗi. Tôi đến là chịu thua độ nhây của anh ta luôn. Anh ta bắt đầu cất giọng ca vàng của mình lên, từ bài hát Con Cỏ Bé Bé cho đến Con Cào Cào. Anh ta cứ hồn nhiên nghêu ngao giọng ca của mình, trông thì giống như đang phá giấc ngủ của tôi hơn là du ngủ. Khéo léo thế nào mà cái âm nhạc tuyển tập toàn bài ca mẫu giáo các bé mầm non của anh ta lại khiến tôi chìm vào giấc ngủ mới tải chứ. Đêm hôm đó dù diễn ra khá nhiều chuyện trắc trở, tôi đi ngủ rất muộn, nhưng trước khi đắm chìm vào giấc nghỉ ngơi, miệng tôi vô thức vẫn nhoẻn một nụ cười. Sáng hôm sau, Vũ Huyền Thương, cô có 15 phút để dậy vệ sinh cá nhân và đến nhận lớp. Tiếng của Thiên Trung vọng từ phía ngoài nhà vào phòng ngủ, nơi tôi đang say giấc nồng, uể oải thức dậy, vươn vai hít thở không khí trong lành sớm mai. Tôi bước vào toilet vệ sinh cá nhân rồi mới ra ngoài nhà ăn sáng. Tôi chỉ biết nấu mũi mì tôm thôi, cô ăn tạm rồi tôi chở cô tới trường. Đường trên này tôi rảnh hơn cô nên đừng có từ chối. Mới sáng dậy nên tôi cũng không muốn dãy nảy lên làm gì để u ám cả một ngày. Tôi gật đầu chấp thuận đề nghị của Tiến Trung rồi ngồi vào bàn ăn bát mì vừa được anh ta pha đang nghi ngút khói. Chúng tôi ăn xong vừa lúc đồng hồ điểm 7 giờ, số giờ quy chuẩn của giảng đường. Tiến Trung vừa dọn tô mì và chậu bát bẩn rồi nhanh chóng bảo tôi đứng dậy đi ra xe, kẻo không kịp giờ. Anh ta lấy xe từ trong gara đỗ ở ngoài cổng đợi tôi trước. Đợi tôi ra rồi, anh ta mới khóa cổng. Khi mà cả hai đã yên vị trong xe, anh ta mới quay sang hỏi tôi: sẵn sàng tới trường chưa? Tôi lái xe đi nhé. Tôi bình thản thắt dây an toàn trả lời anh ta: tôi sẵn sàng rồi, anh mau lái xe đi đi. Chỉ chờ có thế, Tiến Trung điều khiển chiếc xe ô tô lao đi. Trong lòng tôi lúc này vô cùng hồi hộp, không biết khi tới lớp sẽ gặp bạn mới thế nào, thể cô ra sao nữa. Cổng trường Đại học Kinh tế đang sừng sững ở phía ngay trước mắt tôi. Tiến Trung dừng xe lại để tôi tự đi vào, sau đó anh ta lái xe đi đâu đấy tôi cũng không rõ. Bước chân vào giảng đường, tôi mới thầm thía cái câu tên sinh viên nói hãnh diện thế nào. Mùi bảng, mùi bàn ghế trong lớp học thật sự rất thơm. Cái mùi thơm ấy khai xa các cấp trung học dưới quê tôi đã từng được trải qua. Nó lạ lẫm lắm, nó tươi mới lắm. Trong giảng đường đã có cơ số các bạn sinh viên tới ổn định chỗ ngồi từ trước. Bạn nào bạn ấy trông đều rất chững chạc và trưởng thành, cực kỳ ra dáng thanh niên thiếu nữ. Chọn cho mình một chỗ ngay góc ngoài cửa lối ra ngoài, tôi nóng lòng chờ đợi giảng viên chuyên ngành và giao lưu với lớp để làm quen. Tiếng bước chân khỏe khoắn vang lên cả lúc cả gần, bởi vì tôi ngồi phía ngoài nên nghe rất rõ, hình như là đi về phía lớp tôi. Tiếng bước chân cứ lúc gần rồi lại lúc xa rất khó xác định. Chắc hôm nay là ngày tự trường cho nên rất nhiều giảng viên đi lại. Dư âm đêm qua thức khuya của tôi vẫn còn đó, có chút mệt mỏi. Tôi gục mặt xuống bàn chợp mắt chút trong lúc đợi giảng viên tới. Xin chào tất cả các bạn, tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Bùi Tiến Trung, giảng viên chuyên ngành của bộ môn kinh tế học. Kể từ ngày hôm nay, tôi sẽ là giảng viên phụ trách giảng dạy cho các bạn ở đây về kinh tế vĩ mô. Giọng nói trầm ống quen thuộc của Tiến Trung vang lên khiến tôi đang mệt mỏi gục mặt xuống bàn cũng phải giật mình ngẩng mặt. Liệu có phải tôi bị ảo giác rồi hay không, khi mà nghe đâu cũng thấy giọng anh ta, nhìn đâu cũng thấy bóng dáng anh ta. Tôi phải dụ mắt cỡ mấy chục lần mới dám tin là người giảng viên phong thái đĩnh đạc đang đứng trước mặt mình đây là Tiến Trung, người đã cho tôi tà túc nhờ đêm qua. Có vẻ như anh ta đã tiêu thể tôi rồi thì phải, trông cái bộ mặt nghiêm túc của anh ta kìa, giả dù không cơ chứ. Rõ ràng hôm qua còn nhếch nhẩy trêu tôi, bỡn cỡ tôi mãi, đứng trên bục giảng lại tính làm thầy giáo soái ca học đường hay sao? Nhìn kỹ thì cũng đẹp trai đấy, mắt hai mí to rõ, sống mũi cao thẳng thấp, cặp lông mày rậm vừa đủ như đu khuôn, cái môi mỏng thì thoảng lại nhếch lên ma mị thu hút, nét nào nét ấy đều rất sắc sảo. Chả trách bọn con gái lâu tôi không ngậm được miệng từ lúc anh ta bước vào, đứa nào cũng e thẹn vua tóc lão duyên mà muốn được Tiến Trung để mắt. chắc mở bọn họ định tán luôn thầy giáo rồi, chứ học hành gì giờ này nữa. Sao cả lớp lại im lặng vậy nhỉ? Các em không thích tôi giảng dạy bộ môn này hả? Tôi là giảng viên mới của trường, nếu có gì không hài lòng ở tôi trong quá trình giảng dạy, kỳ mong các em cho tôi một lời góp ý, tôi nhất định sẽ rút kinh nghiệm. Chẳng ai bảo ai, tất cả đều cùng lúc vỗ tay bùm bốp chào đón giảng viên mới của lớp, vẻ mặt ai gần như cũng rất hào hứng và sung sướng, đặc biệt là hội con gái. Tôi nghĩ chắc chỉ có lũ con trai là không mấy thích thú và bản thân tôi, vì tôi đã qua rõ mặt trái của chung. Sau màn chào mừng nhiệt liệt hoan nghênh giảng viên chuyên ngành như chảy hội, lớp tôi lại bắt đầu dì ra dì dầm với nhau. Cũng có vài bạn ở xung quanh gần chỗ tôi ngồi chào hỏi và có nhã ý muốn bắt chuyện cùng. Nhưng do tôi vẫn còn mệt quá mà lại chưa vào giờ học, nên tôi lại gục mặt xuống tranh thủ nghỉ ngơi tẹo. Tiếng xì xào nhỏ dần nhường không gian cho giảng viên làm chủ. Tiếng Trung đứng ngay thẳng trên bàn giáo viên, hai tay trụ xuống mặt bàn, giọng đều đều nói: ở trong giờ của tôi rất thích chọn ra một bạn làm lớp trưởng. Vai trò của bạn ấy là đảm nhiệm việc trao đổi kiến thức trực tiếp với tôi, sau đó truyền đạt lại cho các bạn trong lớp. Có thể tôi sẽ giao bài tập nâng cao, thì bạn đó sẽ là người đi photo tài liệu cho lớp. Cả lớp lại nhôn nháo trở lại sau câu nói của Tiến Trung. Riêng tôi thì vẫn bình chân như vậy, mang trong mình tư tưởng. Chắc thầy ấy chừa mình ra, nên tôi vẫn chưa có dấu hiệu ngồi dậy, vẫn cứ thế vô tư gục mặt. Tiền Trung lấp lửng lời nói như thể đang đưa ánh mắt kiếm tìm đối tượng phù hợp với tiêu chuẩn của anh ta. Tôi sẽ chọn một bạn nữ nhé. Bạn nữ đó là... đó là... Mọi con gái trong lớp hồi hộp, nóng lòng chờ đợi Tiền Trung sẽ chọn ai trong số bọn họ, để nỗi ngay cả cái đứa đang ngồi bên cạnh tôi đây, đứng ngồi còn không yên. Tôi không ngủ say, đương nhiên là trong lớp là sao dám ngủ thật. Chỉ đơn giản là tôi muốn nghỉ một chút lấy tinh thần cho tiết học tỉnh táo hơn thôi. Cho nên tôi vẫn rõ diễn biến ở trong lớp đang ở trạng thái nào. Theo cảm nhận của tôi thì mức độ căng thẳng của nó phải ngang tổng cỡ bầu cử quốc hội cũng nên. Im quá, thanh âm duy nhất tôi nghe được là tiếng quả trần quay vù vù. Thật ra nó cũng không quá tĩnh lặng như vậy, chỉ ít vẫn có hơi thở của người và một số tiếng thì thầm ở cuối lớp. Còn bây giờ mới im bản thật này. Tôi thấy lạ lạ nên mới ngửa mặt lên xem thử. Ai ngờ đâu giảng viên Tiến Trung của tôi lại sửng sững ngay trước mặt thế này cơ chứ. Anh ta nở một nụ cười rất ưu ái và thân thương gửi tới tôi. Bàn tay thon dài gõ gõ xuống mặt bàn của tôi, giọng điệu bình thản như thể anh ta đã ngắm tôi là đối tượng từ trước. Chỉ là anh ta đang làm màu diễn trò như một kịch bản mà thôi. Vũ Huyền Thương từ nay sẽ là lớp trưởng của lớp chúng ta trong bộ môn kinh tế học của tôi. Mời bạn Thương đứng dậy phát biểu đôi lời và cho các bạn trong lớp rõ mặt. Còn tất cả các bạn cho bạn tân lớp trưởng của lớp chúng ta một tràng vỗ tay thật to nhé. Tôi nghĩ là các em nên dành sự quan tâm cho bạn lớp trưởng của chúng ta thật nhiều đấy. Bởi vì tôi để ý từ đầu giờ cho tới thời điểm này, bạn ấy chỉ trung thành với cái mặt bàn thôi. Chắc hẳn bạn ấy đã rất mệt mỏi. Thế đấy các em ạ, người có tố chất lãnh đạo, người ta hay bị mệt như thế lắm. Các em thấy thầy chọn bạn Thương làm lớp trưởng có phù hợp không nào? Tiến Trung cao giọng, miệng cười tươi chan hòa đưa mắt khắp lớp, thái độ cực kỳ khó ưa, ít nhất là đối với tôi. Chính anh ta là người cả một đêm hôm qua hát hò mệt nghỉ liên khúc Con Cỏ Bé Bé rồi Chị Ong Nâu Nâu cùng với rất nhiều các liên khúc trẻ em khác, nhiều không đếm xuể để khủng bố lỗ tai tôi. Khó khăn lắm tôi mới trở mắt được. Thế mà hôm nay đứng trước lớp, anh ta lại tỏ vẻ như mình vô tội lắm, chẳng liên quan gì mà kháy tôi, cả khịa tôi. Được rồi, Tiến Trung, tôi sẽ không khuất phục anh đâu, cứ chờ đấy. Tôi chỉnh lại làn tóc rối, sửa lại cổ áo sơ mi cho chỉnh chu, rồi tự tin đứng lên, quay xuống lớp rõ ràng phát biểu. Tôi còn cố tình nhấn nhá ngữ điệu, trông chốc lại liếc Tiến Trung, cứ mỗi lần nhắc tới tên anh ta là tôi lại cố gắn giọng thật chậm rãi. Chào tất cả các cậu, tôi là Vũ Huyền Thương, là người mà thầy Tiến Trung đây đã tin tưởng giao cho chức lớp trưởng quyền lực. Trước tiên, em xin tha thiết gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất, chân thành nhất tới thầy Trung. Cảm ơn thầy đã tạo điều kiện cho em có cơ hội được thể hiện tài năng lãnh đạo của mình như vừa rồi thầy nói. Nhưng không sao cả, đổ lọt vào mắt xanh của thầy Bùi Tiến Trung, em rất vui và hãnh diện. Em hứa với thầy, mình hứa với các cậu sẽ làm tròn trách nhiệm của một ban cán sự lớp đủ nghĩa. Em xin hết ạ, cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe. Tôi cúi đầu thể hiện sự cảm ơn của mình với mọi người, sau đó nhìn thẳng Trừ Diện vào Tiền Trung, mặt đối mặt, hai mắt tóe lửa nhìn anh ta thách thức. Tính chơi tôi hả? Không có dễ đâu à nha. Anh ta cũng không kém cạnh, xoay sâu vào trong ánh mắt tôi, lao cái nháy mắt một cái, rồi thong thả đi lên bục giảng dạy học. Chúng ta bắt đầu tiết học đầu tiên của bộ môn kinh tế vĩ mô nhé. Các bạn lấy sách ra ghi chép những gì cơ bản nhất mà trên bảng tôi đã viết. Chép xong, thầy sẽ gọi bất kỳ một bạn nào đó đứng dậy trả lời câu hỏi của thầy đặt ra. Cả lớp có 5 phút để đem hết những kiến thức trên bảng vào vở của mình. Hết 5 phút, thầy sẽ bắt đầu ra câu hỏi. Good luck! Các bạn trong lớp đều rất chăm chỉ nghe giảng và miệt mài ghi chép. Tôi cũng không ngoại lệ, rất cẩn mẫn tập trung. Được cái bút bi Thiên Long uyển chuyển nhịp nhàng trên mảnh giấy, không bỏ sót một chút tri thức nào ở trên bảng đen cả. Lý do cũng rất dễ hiểu thôi. Tôi đã rất cố gắng để thi đậu vào trường kinh tế, học đúng chuyên ngành mình yêu thích từ lâu nay. Này là tiết đầu tiên tôi được lĩnh hội những kiến thức mới mẻ, thật sự cảm xúc rất khó tả. Không biết nói sao, bởi vì trong lòng có chút bồi hồi, lại có chút sôi trào quyết tâm sẽ chinh phục được từng môn học một cách hoàn hảo nhất. Nhìn trang dễ trắng thơm mùi sách mới đều nhuốm màu mực đen với những con chữ còng vút thoi đưa, lòng tôi cứ thế trở nên rộn ràng. Át hẳn ai trong đời khi bước chân vào đại học cũng đều có cảm giác như tôi bây giờ nhỉ. Thiện nghĩ chắc còn dư ít thời gian nên tôi định tranh thủ ngắm một chút ngôi trường của mình. Ở phía góc độ chỗ ngồi tôi nhìn ra cực kỳ thuận lợi cho việc quan sát quang cảnh ở trường. Vì lớp của tôi ở tầng 1, tôi lại ngồi phía ngoài cửa. Chỉ cần đưa mắt hướng ra cửa là có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của trường rồi. Những hàng cây xanh, những khóm hoa sắc màu rực rỡ, những chiếc lá khô trải lưa thưa trên sân trường tạo nên khung cảnh thiên nhiên tươi mát, dễ chịu. Thật sự nhìn vào rất thư giãn đầu óc. Khi mà tâm hồn tôi còn đang thả trôi trên những vỏ mây, kẽ lá, thì cả lớp đã dừng bút chú tâm lên bảng chờ giáo viên Tiền Trung đặt câu hỏi từ bao giờ rồi. Anh ta vắt chéo hai tay ra đằng sau, khoan thai đi dạo một vòng quanh lớp rất bình ổn. Anh ta lượn đi lượn lại mấy vòng trong lớp thì tôi chẳng để tâm đâu. Nhưng hễ cứ tới chỗ tôi là anh ta lại ná lại một chút, là bộ ngó ngó vỡ tôi. Nhưng thực chất là đá chân tôi 10 cái liền. Thế đấy, hai người ta xong vẫn cứ nhơn nhơn cười vui vẻ được. Thiên nghĩ từ lúc gặp Tiền Trung, tôi toàn bị anh ta chiều tức đến sôi máu mà không làm gì mới đau chứ. Tôi tức giận tới đỏ hết mang tai, lừ lừ nhìn Tiến Trung, miệng lẩm bẩm nói xấu anh ta. Cái mặt như này mà bọn con gái cũng thích được á? Giả rồi hết, lửa tỉnh hết, mới đầu thì tử tế, lịch sự, nhã nhặn với mỉ lắm, giờ cứ như thằng rổ ấy. Anh ta mà không phải là giảng viên của lớp mình thì xác định rồi. Tức thật, ta nói tức mà không làm được gì, chỉ biết tức thôi á. Trời ơi. Bạn Vũ Huyền Thương, xin mời bạn thôi làm nhảm và đứng dậy trả lời cho tôi biết bạn hiểu thế nào về kinh tế vĩ mô. Tại gì mà thính như bó đũa vậy ấy? Tôi nói rõ khẽ mà vẫn nghe được. Đã thế, anh ta còn cố tình chí tôi đây mà. Biết thừa, chẳng có ai trả lời được rồi mà anh ta vẫn gọi tôi đứng lên. Rõ ràng là muốn làm tôi bẽ mặt đây mà. Nhưng tôi vẫn điềm tĩnh đứng dậy lễ phép thưa gửi. Thưa thầy, như thầy cũng đã biết, em cũng như là các bạn ở trong lớp này chỉ mới là tân sinh viên. Hôm nay cũng là buổi đầu đi học, thầy hỏi như thế chẳng khác nào làm khó em ạ. Em cũng chẳng giỏi giang gì hơn các bạn ở đây là bao. Nếu là kiến thức cũ, em chắc chắn sẽ trả lời được, còn rất chân chu là đảng khác. Nhưng đảng này, đây là kiến thức rất lạ lẫm và mới mẻ. Em nghĩ bản thân mình còn phải trau dồi và bồi dưỡng thêm rất nhiều, thầy Trung ạ. Hẹn thầy vào một ngày không xa, em sẽ có câu trả lời xuất sắc nhất để đáp trả lại ạ. Trước khi ngồi xuống, tôi còn khuyên mãi thêm nụ cười hình bán nguyệt cho Tiền Trung. Anh ta có vẻ rất thích thú với cách ứng xử của tôi thì phải, bởi tôi cứ thấy anh ta nhe răng cười từ nãy giờ, chẳng thấy khép miệng lại một giây. Anh ta vẫn giữ nụ cười thân thiện trên môi, nhưng thật ra tôi thấy nó sọc mùi giả dối thì đúng hơn. Đi xuống bản của tôi, nói rồi anh ta chẳng quan tâm tới các sinh viên khác, điểm nhiên nói nhỏ vào tai tôi. Tôi lắm cô gái, tôi rất thích cách em đáp trả, cũng rất thích nhìn thấy vẻ mặt đỏ bừng vì tức anh ách của em. Trông rất dễ thương đấy. Tôi sẽ còn gọi tên em rất nhiều, yên tâm nhé. Hoặc nếu em không muốn tên mình bị réo liên tục lên như vậy, thì chỉ bằng gọi tôi một tiếng anh Trung đẹp trai đi. Tôi đảm bảo sẽ tha cho em và chuyển sang đối tượng khác. Có được không? Huyền Thương nhỉ? Anh ta đúng là cái đồ lạm dụng chức quyền, công tư không phân minh. Ba tôi gọi anh ta là anh Trung đẹp dai á. Còn khuya, đẹp mã thật đấy, nhưng không phải gu của tôi. Thật tình quá là xến mà. Tôi vẫn trơ mặt ra, không thể hiện động thái gì cả. Anh ta biết dù có nói thêm lời gì lúc này thì tôi cũng không biến chuyển, vì tôi đã bật chế độ cầm điếc rồi. Anh ta nói là làm, riêng khoản này thì tôi thấy anh ta rất giỏi. Bảo không tha cho tôi là không tha cho tôi thật. Vậy là nguyên một buổi học ngày hôm ấy, tình trạng trong lớp tôi cứ lặp đi lặp lại như sau. Vũ Huyền Thương, xin mời em đứng dậy trả lời câu hỏi này cho tôi. Vũ Huyền Thương, mời bạn đứng dậy nêu nhận xét của mình về. Vũ Huyền Thương, em cho tôi biết ý kiến của em về. Vũ Huyền Thương, Vũ Huyền Thương. Keng keng, tiếng chuông rung báo hiệu một buổi học đã kết thúc. Thoát rồi, thoát thở rồi. Cuối cùng tôi cũng có thể tránh được tên ác ma Tiến Trung. Giảng viên gì chứ, đến đây để hành hạ tôi thì có. Một buổi học toàn tiết của anh ta, mà cứ tới tiết của anh ta là y như rằng tên tôi sẽ nghiễm nhiên được nêu lên không ngừng nghỉ. Cơ miệng hoạt động hết công suất, tôi thì mệt rồi đấy, còn anh ta không biết đã mệt hay chưa. Mà thôi, dẹp mấy cái dòng suy nghĩ tầm phào về Tiến Trung qua một bên. Việc của tôi bây giờ là bắt xe về quê lấy hành lý. Hôm nay tôi tay không đến trường là vì hôm qua tôi gặp chuyện, nhưng không có nghĩa là ngày mai tôi cũng đi học trong tình trạng không có túi sách tới lớp như thế. Nghĩ là làm, tôi vội vã bơi chân nhanh thoảng thoát ra khỏi cổng. Nhưng vừa mới ra tới thì đã gặp ngay người quen. Lão Quân, bạn trai của tôi mà, sao anh lại ở đây nhỉ? Tôi định cất lời hỏi anh thì anh đã lên tiếng trước. Thương, anh Quân đây, đi cùng anh tới một nơi được không?